Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kiếm quang lạnh lẽo chói lọi. U Trúc quán độc, thân thể co giật. Hắn mất một cánh tay, linh lực tan rã, trọng thương. Hồn tu. Linh lực tan rã, thần hồn không ngưng, giờ ngươi còn dọa được ai? Tuyết Nguyệt cười lạnh, vạch trần tình trạng của U Trúc. Diệp Dực Thần ngây người, Tử Hàn trở nên vĩ đại trong mắt hắn. Đầu tiên là ngạnh kháng U Lãnh, đánh dê yết việc không, giờ chém đứt tay U Trúc. Chiến tích này chấn động Ma Tông, ai dám địch lại hắn trong hàng ngũ đồng giai? Vù. Tử Hàn giơ kiếm, không do dự, chém về phía U Trúc. Diệp Quang quát lớn, linh lực ngưng tụ đến cực hạn, linh trùng đỉnh phong phô bày không sót. Hắn bóp quyền ấn, đánh vào trường kiếm Tử Hàn. Quang hoa rơi xuống, cả hai đều lui. Diệp Quang lại kinh hãi. Tử Hàn chiến ý dâng trào, tự tin ngút trời. Một người chiến hắn và U Trúc, còn chém được tay U Trúc khi hắn thi triển đòn mạnh nhất. Chiến lực này chỉ có Hành Vô Nguyệt mới sánh bằng trong Tán Thần Sơn Mạch. Nhóc, ngươi muốn lấy mạng hắn đổi Khổng Tước truyền thừa à? Không muốn sao? Tuyết Nguyệt cười đẻo, chế nhạo U Trúc. U Trúc nghiến răng, thống khổ. Hắn không thể chiến đấu nữa. Nhìn Huyết Nguyệt, hắn cảm thấy bực bội, muốn tát xê hết nó. Nhưng muốn tát Huyết Nguyệt, phải thắng Tử Hàn. U Trúc chưa từng nghĩ rằng đòn mạnh nhất của hắn, đòn hắn tạo ra từ vô số thần hồn sinh linh chiếm đoạt, lại bị Tử Hàn vây khốn và chém đứt tay. Hắn vẫn không thể tin được. Thực tế, Khổng Tước thần hồn rất mạnh trong đồng giai, nhưng vẫn bị tinh hải do Tử Hàn biến hóa vây khốn. Thần hồn U Trúc chiếm đoạt sao có thể so sánh với Khổng Tước? Hôm nay đưa ngươi quy tiên. Tử Hàn dậm chân, đá vụn vỡ vụn. Kiếm quang ngưng tụ kiếm ý, ánh mắt hắn nóng bỏng, quyết chém U Trúc. Ầm. Diệp Quang lại nghênh đón, tay không ngạnh kháng Tử Hàn. Hai người chiến đấu. Đầu ngón tay Diệp Quang nứt toát, máu rơi xuống. Tử Hàn cầm kiếm, miệng hùng tay rách toạc, nhuộm đỏ chui kiếm. Một kiếm vung chém, Diệp Quang quay ngược lại. Dưới kiếm, đá lớn nứt toát. Tử Hàn, ta phải thừa nhận ngươi rất mạnh. Hôm nay chúng ta có lẽ không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi đừng hòng giữ chân chúng ta. Diệp Quang nói, vẻ mặt lạnh lẽo xúc động, ngưng trọng. Trước khi Tử Hàn đột phá, hắn từng đánh lui Tử Hàn vài lần. Sau khi Tử Hàn đột phá, hắn và Tử Hàn ngạnh kháng. Khi đó Tử Hàn dường như không hề kém cạnh hắn. Nhưng sau đó, Tử Hàn càng chiến càng mạnh. Khi hắn dần thích ứng sức mạnh, chiến lực Tử Hàn không ngừng tăng cường. Giờ đây, có lẽ chỉ có Hành Vô Nguyệt mới có thể thắng Tử Hàn. Muốn dê yết chúng ta nhất định sẽ không để hắn sống tiếp. Vù. Một kiếm xuyên thủng cửu tiêu. Tử Hàn lại chém về phía Diệp Quang. Diệp Quang gào thét, nên đón Tử Hàn. Tóc dài xõa tung, hắn như ma thần, chém dê yết cùng Tử Hàn. Hắn tự tin không ai có thể dê yết hắn trong tứ linh cảnh, ngay cả Hành Vô Nguyệt. Âm. Âm. Âm. Tiếng nổ vang vọng, vô số quang hoa rơi xuống, hóa thành hư vô. Diệp Quang chân mày run run. Tử Hàn dường như bất khả chiến bại, kiếm ý của hắn càng chiến càng mạnh. Diệp Quang lại ngạnh kháng Tử Hàn. Trường kiếm bạch qua cẳng tay hắn, VSK yếm hiện lên, máu nhuộm đỏ trường sam, đổ xuống. Hắn ngưng trọng nhìn Tử Hàn. Thiếu niên này bí ẩn, không ai biết hắn sao lại mạnh đến vậy. Diệp Quang, ngươi đánh không lại hắn, mau đi đi. Một giọng nói bất ngờ vang lên. Ngay cả Tử Hàn cũng kinh ngạc, nhìn Diệp Dực Thần. Diệp Quang nhìn Diệp Dực Thần, khóe miệng mấp máy, muốn nói nhưng không mở miệng. Hắn nhìn U Trúc phía sau, lắc đầu. Cảm giác này khó tả. Ai? Tử Hàn thở dài, vung kiếm, triển khai kiếm thế. Hắn định một kiếm lăng không, Thiên Vũ hiện lên ánh sáng. Tử Hàn dừng kiếm, nhìn Thiên Vũ, một màu kim sắc chiếm trọn tầm mắt. Kim Vũ đầy trời rơi xuống, rơi vào trường kiếm Tử Hàn. Giọt mưa rơi, mũi kiếm chém đứt màn mưa. Trường kiếm phong cách cổ xưa dâng lên hào quang màu vàng. Cả đỉnh Vũ trở nên tĩnh lặng. Tử Hàn bất an. Diệp Quang nhìn phương xa, đáy mắt ngưng trọng. Cùng Kim Vũ, ở phương xa. Một đạo kim mang ngàn trượng chiếu sáng tứ phương. Trong cột sáng vàng, một tế đàn lớn hiện ra, mang theo phong cách cổ xưa. U Trúc nhìn phương xa, mặt vặn vẹo. Hắn quả quyết, hấp tấp nói, "Ê Diệp Quang, đi." Diệp Quang quay đầu, gật đầu, không do dự. Hắn nhìn Tử Hàn, híp mắt, muốn rời đi. Muốn đi. Tử Hàn lạnh lùng, cầm kiếm muốn ngăn cản hai người. Nhưng Huyết Nguyệt đột nhiên lên tiếng, ngăn lại Tử Hàn. "Thiếu niên lang, đừng đuổi." Tử Hàn ngây người. Diệp Quang và U Trúc đã đi xa. Mọi người kinh hãi và ngưng trọng nhìn Kim Vũ, hướng về một phương hướng, như hành hương. Chuyện gì xảy ra? Tử Hàn không hiểu, hỏi, không hề trách cứ. Huyết Nguyệt chưa kịp trả lời, trong mắt hắn đã hiện lên vẻ nặng nề. Vì mắt Huyết Nguyệt cũng không bình tĩnh. Hiện thế? Cái gì? Tử Hàn cau mày, nhìn về phía Kim Mang. Kim mang sáng chói, chiếu sáng khắp tán thần sơn mạch. Tế đàn lớn từ từ hạ xuống, trong thần thánh quang huy, tế đàn phong cách cổ xưa nhuộm đầy máu tươi. Vào giờ khắc này, tán thần sơn mạch tràn đầy thần huy. Vùng đất này phản phất tụ tập chư thiên thần linh. Nhưng máu trên tế đàn nhức mắt, khiến người giật mình. Kim vũ đầy trời, tán thần tế đàn ngưng, tán thần đài muốn hiện, chiếc chìa khóa đó cũng muốn xuất thế. Giọng Huyết Nguyệt phiền muộn, nhìn Kim mang phía xa. Chương 121 A biểu huynh. Kim vũ lã tả rơi, phủ khắp tán thần sơn mạch. Không khí tĩnh lặng của tán thần sơn mạch giờ tràn ngập thần thánh quang huy. Bầu trời xám xịt nhuộm sắc vàng, vô số âm thanh tụng kinh vang vọng. Trên chư thiên, vô số hư ảnh thần linh hiện ra, quan sát dãy núi. Đó là những dấu ấn cuối cùng của chư thần khi còn sống trên thiên khung. Vô số thần quang tràn ngập, hòa lẫn, biến dãy núi thành thế giới của thần. Vù. Một đạo thần mang xé toạc chân trời, Tử Hàn lên đường. Huyết Nguyệt dựa vào vai Tử Hàn, nhìn về phía xa. Diệp Dực thần dù bị thương, nhưng nhờ đan dược của Huyết Nguyệt đã không còn đáng ngại. Ba người hướng trung tâm tán thần sơn mạch, nhanh như tên bắn. Dực thần, Diệp Quang là huynh trưởng của ngươi, vì sao lại gia nhập ma tông? Tử Hàn đột nhiên hỏi. Gió rít bên tai, Diệp Dực thần biến sắc, trầm giọng nói, là Diệp Quang là đường huynh của ta. 10 năm trước, phụ thân hắn xê hết trận, mẫu thân dẫn hắn rời đi, rồi gia nhập ma tông. Nói đến đây, Diệp Dực thần không muốn nói nữa, nhìn về phía xa. Tử Hàn cười trừ, không hỏi thêm. Ai cũng có chuyện không muốn nhắc tới. Hai người lại hướng phương xa. Đột nhiên, một âm thanh lọt vào tai. Ầm. Một tiếng nổ vang bên tai Tử Hàn. Hắn nhíu mày, nhìn về phía xa. Quang hoa luân phiên, hai bóng người giao chiến. Một cô gái xuất thủ, một đoạn lụa trắng dày đặc xuất hiện, bao quanh linh lực mạnh mẽ, đánh về phía nam tử. Nam tử phất tay, mắt lộ vẻ dâm tà. Một chưởng đánh tan lụa trắng, tay áo lộ ra, một tay chộp về phía một vị trí trên người nữ tử. Ầm. Nữ tử xuất thủ, ngọc thủ kết ấn đánh vào tay kia. Quang hoa rơi xuống, cả hai đều lui. Nữ tử chật vật, lùi về phía sau. Lưu ly quần dài rách tả tơi, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Cô cắn môi đỏ mọng, giận dữ nhìn nam nhân. Diệp Khê Ngữ, một trong tam huyền tử của Thiên Huyền Tông, quả nhiên danh bất hư truyền. Đáng tiếc, vẫn thiếu chút nữa. Nữ tử là Diệp Khê Ngữ. Cô nhìn nam tử, mắt đầy chán ghét. Hắn là một thanh niên tuấn mỹ, tóc mai buông lơi, mặt như ngọc, môi đỏ như máu, mắt mang vẻ tà dị. Diệp Khê Ngữ lùi lại, ghét bỏ nhìn hắn, "Ê Tà Vân, mỗi lần gặp ngươi ta đều thấy ghê tởm." Tà dị nam tử tuấn mỹ là Tà Vân, một trong tứ kiệt ma tông. "Đợi bổn thiếu thu ngươi dưới giường, ngươi sẽ không thấy ta ghê tởm nữa." Dâm dật, gian trá, nằm mơ. Diệp Khê Ngữ vung tay, linh lực xuất hiện. Tà Vân xuất thủ, đánh về phía Diệp Khê Ngữ. Mỗi lần xuất chiêu đều lộ dâm tà ý, hắn là một trong tứ kiệt ma tông, thực lực rất mạnh. Mỗi lần xuất thủ đều ép Diệp Khê Ngữ lùi lại. Vương bát đảng. Diệp Dực thần tức giận, gào lên, đông lại một cây trường thương, muốn xông ra. Tử Hàn ngăn lại, nhảy tới, hướng hai người. Khi hắn đáp xuống, trường kiếm hiện ra, kiếm ý chuyển động, một đạo kiếm quang phá tan kim vũ. Xoẹt. Kiếm quang tới, Tà Vân kinh ngạc, vung tay, linh lực màu đen nổi lên, bao quanh quả đấm, nổ tung kiếm quang. Khi kiếm quang nổ tung, hắn kinh dị, nhìn về phía xa. Ồ! Tử Hàn à! Không ngờ ngươi còn chưa xê hết. Tà Vân ngoài ý muốn nhìn Tử Hàn, mắt đầy ý cười. Ừ. Tử Hàn nhíu mày, nhìn hắn, ở ngươi là ai? A, à, không biết ta mà cũng dám anh hùng cứu mỹ nhân. Tà Vân cười lạnh, nhìn Diệp Khê Ngữ, Diệp Khê Ngữ, tiểu tử này mới liều xê hết cứu ngươi sao? Hừ, Tà Vân, ai cho tứ kiệt ma tông các ngươi trở nên vô sĩ như vậy? Giết một người mà cần ba người cùng động thủ, thật đáng khinh. Diệp Khê Ngữ lạnh lùng nhìn Tà Vân, khinh thường. Tử Hàn sững sờ, kinh ngạc nhìn Diệp Khê Ngữ, vẻ mặt phức tạp. Dù đối mặt Diệp Quang U Trúc, hắn chưa từng hoảng loạn. Giờ phút này, lòng hắn phức tạp, hoảng loạn, khó hiểu. Đã từng có người giúp hắn, khiến hắn bất ngờ. Hơn nữa, người xuất thủ lại là Diệp Khê Ngữ, nàng đã ngăn Tà Vân. Nếu Tà Vân vừa tới, cục diện sẽ thay đổi. Tử Hàn không biết kết cục trận chiến này sẽ ra sao. Nếu ba người liên thủ, ngay cả Hành Vô Nguyệt cũng không thể thắng. Ha ha, các ngươi đã đến, tán thần đài cũng hiện. Ta không chơi với các ngươi nữa. Tà Vân cười lạnh, ngón tay khinh động, linh lực màu đen nhảy nhót. Hắn nhìn Diệp Khê Ngữ, dâng lên dâm tà ý, xoay người rời đi trong kim vũ. Tử Hàn không ngăn cản, biết nếu Tà Vân muốn đi, hắn không cản được. Đột nhiên, Tà Vân dừng bước, xoay người nhìn Tử Hàn, lộ nụ cười quỷ dị, để quên nói cho các ngươi biết. Hóa Chiến, một trong tam huyền tử mạnh nhất của Thiên Huyền Tông, suýt xê hết dưới tay Hành Vô Nguyệt. Còn một linh tử của Ngũ Hành Giáo có lẽ đã xê hết, tê hi tê hễ khó tìm. Lời Tà Vân khiến Tử Hàn ngưng trọng, nhíu mày, nhìn hướng Tà Vân rời đi. Hắn không thể lường được Hành Vô Nguyệt mạnh đến đâu. Hóa chiến lại bại. Diệp Dực Thần kinh ngạc nhìn về phía xa. Diệp Khê Ngữ nhíu mày, thở dài, kẻ hóa chiến bại, ai có thể là đối thủ của Tứ Kiệt Ma Tông? Ai địch được Hành Vô Nguyệt? Lời Tà Vân khiến họ xuất thần. Diệp Khê Ngữ biết hóa chiến mạnh đến đâu. Nhưng hóa chiến đã bại. Trong Thiên Huyền Tông, ai có thể chống lại Hành Vô Nguyệt? Vạn Dặm Tàn Phong cùng hóa chiến ngang nhau, vẫn không địch được Hành Vô Nguyệt. Trong Ngũ Hành Giáo, hai vị linh tử đã xê hết. Kim Linh Tử có lẽ ngăn được một người trong Tứ Kiệt Ma Tông, nhưng không ngăn được Hành Vô Nguyệt. Hành Vô Nguyệt giờ hóa thành một ngọn núi sừng sững, khiến người khao khát mà không thể, như vực sâu u ám, không thể đo lường. Tử Hàn tỉnh hồn, xoay người nhìn Diệp Khê Ngữ, muốn nói nhưng không biết nói gì. Nếu không có nàng ngăn Tà Vân, hôm nay Tử Hàn lại phải huyết chiến. Ngươi không sao chứ? Tử Hàn hỏi, lúng cuống. Ừ. Diệp Khê Ngữ không đáp, Tử Hàn nghi hoặc. Diệp Khê Ngữ ngày xưa như băng như tuyết, giờ ôn hòa, nhìn Tử Hàn, cao ngạo tan biến, lộ vẻ ôn nhu, mỉm cười, phủ thêm lụa mỏng che kín xuân sắc. Vô sự. Vì sao ngươi giúp ta ngăn Tà Vân? Vì chúng ta đồng tông đồng môn, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Tử Hàn như hiểu ra, hai người đều là người Thiên Huyền Tông, gật đầu. Nhưng Diệp Khê Ngữ thấy Tử Hàn gật đầu như đã hiểu, lại lắc đầu, giờ có lẽ ngươi hiểu sai, không phải vì ta và ngươi đều là đệ tử Thiên Huyền mà ta giúp ngươi. Vậy vì sao? Tử Hàn sững sờ. Diệp Khê Ngữ cười, mỹ lệ, như tuyết rơi đầy trời. Nghiêng đầu nhìn lại, kiếp này sao quên? Ngươi khiến ta kinh ngạc. Từ phế vật tử tộc trong thành, đến thiên kiêu chói mắt của Thiên Huyền Tông, ta không biết ngươi đã trải qua những gì. Ngươi vượt qua một thiên nguyên. Nếu tuyệt thần biết chuyện này, sẽ ra sao? Ừ. Tử Hàn nhíu mày, kinh hãi, ngưng trọng nhìn Diệp Khê Ngữ, vì sao ngươi biết? Lời nói nhỏ nhẹ, nhưng khiến Tử Hàn lúng cuống, hoảng sợ. Hắn dần trở nên mê mang. Vì ngươi là biểu huynh của ta. Chương 122A Hành Vô Nguyệt. Kim Vũ rơi phủ, Tử Hàn ngây người, si ngốc nhìn Diệp Khê Ngữ, nhìn cô gái xinh đẹp, xuất thần. Đầu óc hắn rối bời, nhìn Diệp Dực Thần, không biết nên nói gì. Mọi chuyện này, hắn chưa từng hay biết. Nhìn hai người, lòng dạ rối bời, không nói nên lời. Hắn nghĩ tới mẹ, người mẹ chưa từng gặp mặt. Hắn đau lòng, lặng lẽ, cô độc bẩm sinh. Ta. Mẫu thân của ta thì sao? Câu nói của Tử Hàn run rẩy. Tim hắn rung lên, dù đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng, hắn chưa từng run sợ. Nhưng khi nói ra những lời này, hắn không kìm được run rẩy, thân thể khẽ run, giọng nói cũng run rẩy. Bóng dáng hắn không còn cao ngạo. Cô, nàng. Diệp Khê Ngữ chưa kịp nói, một tiếng nổ rung trời vang lên. Mọi người kinh động, xa xa thần quang ngàn trượng rơi xuống, cuốn chư thiên. Kim mang phủ kín trời, cuốn trôi Kim Vũ. Thần linh không hiện, Kim Vũ không rơi. Kim mang như rồng cuốn lấy Thiên Vũ, chiếu sáng tán thần sơn mạch. Ngọn núi này trở nên thần thánh và trang nghiêm. Mặt đất rung chuyển, một tòa tế đàn lớn ầm ầm rơi xuống. Bụi mù tràn ngập mấy dặm. Tế đàn đồ sộ khiến lòng người rung động. Tiếng tế đàn rơi vang dội, vọng mãi. Tế đàn lớn như bạch ngọc, nhuộm đầy máu tươi chư thần, quả thần quang. Diệp Khê Ngữ khẽ nhíu mày, "Ê biểu huynh, chuyện này để sau đi. Tán thần đài hiện, chìa khóa cũng sắp xuất thế. Không thể để chìa khóa rơi vào tay Ma Tông." Hô. Tử Hàn thở dài, khẽ gật đầu. Nhất thời, hắn có chút phiền muộn. Nhưng ngay sau đó, ba người cùng xuất phát. Huyết Nguyệt vẫn trên vai Tử Hàn, hướng tán thần đài. Thần quang nở rộ, hào quang chói mắt, vô số bóng người hướng tế đàn. Xa xa, bụi mù tan, vô số nhân ảnh nổi lên. Tế đàn nhuộm đầy máu tươi, vết máu sặc sỡ mang theo khí tức xa xưa, khiến lòng người rung động. Ầm. Một tiếng nổ vang lên. Tử Hàn đến. Ma Tông chiếm một phương, mắt cao ngạo, từ trên cao nhìn xuống hai tông còn lại. Một mảnh đen kịt toàn là đệ tử Ma Tông. Vô số người Thiên Huyền Tông và Ngũ Hành Giáo mang vẻ ngưng trọng nhìn Ma Tông. Cảnh tượng kiềm chế khiến lòng người rung động. Diệp Khê Ngữ nhíu mày. Một nam tử khôi ngô, quanh thân anh vĩ nằm ở phía xa, mặt co giật, mắt đau đớn. Toàn thân hắn đẫm máu. Cánh tay trái bị đoạn, vết thương dữ tợn như bị xé rách. Hắn chính là Hóa Chiến, thua dưới tay Hành Vô Nguyệt, suýt mất mạng. Bên cạnh Hóa Chiến, một nam tử lãnh ngạo dựa vào đá lớn. Bên cạnh hắn có một thanh kiếm bị gãy. Hắn nắm chặt kiếm gãy, khóe miệng tràn máu. Mắt hắn không cam tâm nhìn Ma Tông, nhìn Hành Vô Nguyệt. Nhưng hắn đã bại, dù tự tin đến đâu, không cam đến đâu. Hóa Chiến bại, Vạn Dặm Tàn Phong bại. Tam Huyền Tử đã bại hai người. Chẳng lẽ không ai địch được Hành Vô Nguyệt? Ba vị linh tử của Ngũ Hành Giáo đã thua dưới tay Hành Vô Nguyệt. Không ai thắng được hắn. Mọi người thổn thức, Tế đàn bên dưới an tĩnh. Thần quang trên tế đàn vẫn nhộn nhạo, có một màn sáng bao phủ. Diệp Dực Thần nhìn thanh kiếm gãy, ánh mắt ngưng trọng. Lòng hắn nóng nảy, không thể bình tĩnh, hề hóa chiến bại, bị đoạn một cánh tay. Vạn dặm tàn phong bại, ngay cả kiếm cũng bị bẻ gãy. Hành Vô Nguyệt đáng sợ vậy sao? Ai có thể địch? Nhưng không ai trả lời hắn. Hành Vô Nguyệt bất bại. Một người đánh bại ba linh tử ngũ hành giáo, dê ít hai người, đoạn cánh tay hóa chiến, bẻ gãy kiếm của vạn dặm tàn phong. Chiến tích này khiến linh giai không ai địch nổi. Chiến lực này không nên xuất hiện ở linh giai. Chìa khóa, các ngươi còn muốn tranh với ma tông ta sao? Một người đàn ông lên tiếng, đứng đầu ma tông. Khóe miệng hắn cười nhạt, ôn hòa. Nhưng trong mắt mọi người, nụ cười đó kinh khủng, như thần xê hết, khiến người kính sợ. Hắn là Hành Vô Nguyệt, đứng đầu tứ kiệt ma tông. Tử Hàn nhìn Hành Vô Nguyệt, kinh ngạc. Hắn đã thấy ba người trong tứ kiệt ma tông. Nhưng Hành Vô Nguyệt không có gì khác thường. Hắn không có khí phách của Diệp Quang, không có tuấn mỹ của Tà Vân, không có thâm thúy của U Trúc. Nhưng hắn đứng đó rất an tĩnh. Hành Vô Nguyệt an tĩnh như không trung tán thần sơn mạch, không có ngày đêm, không có vui giận. Mắt hắn bình tĩnh như nước, khóe miệng mỉm cười. Nếu không biết thân phận, sẽ tưởng hắn là thanh niên thích cười. Nhưng thanh niên này là Hành Vô Nguyệt, mạnh nhất tứ kiệt ma tông. Hắn như tu la. Mọi người nhìn hắn đều sợ hãi. Hắn cười nhìn tứ phương, tìm kiếm gì đó, có chút khẩn cấp. Đôi mắt bình tĩnh che giấu chiến ý nồng nặc. Tử Hàn, ngươi đến rồi sao? Hành Vô Nguyệt lên tiếng, như nói chuyện cũ, tìm Tử Hàn như hỏi bạn cũ, không hung lệ, ôn hòa. Nhưng Hành Vô Nguyệt muốn tìm Tử Hàn làm gì? Đúng vậy. Mọi người hiểu ra, kinh hãi. Họ nhớ tới Tử Hàn, chiến tích của Tử Hàn, chuyện xảy ra gần đây. Tử Hàn dần trở nên khó chạm tới. Vì hắn thắng hai người trong tứ kiệt ma tông. Một người địch hai kiệt ma tông mà không bại, chém đứt cánh tay U Trúc, đáng sợ nhất trong tứ kiệt. Không ai trong tứ kiệt ma tông là người yếu. Một người có thể càn quét đồng giai. Nhất là hồn tu U Trúc. Nhưng thiếu niên đó đã chiến ra chiến tích này, đánh bại hai người. Vô số lời khen ngợi kinh hãi, nhưng không ai đáp lại. Tử Hàn đứng xa, lặng lẽ nhìn, lòng nặng trĩu. Hành Vô Nguyệt cho hắn cảm giác chưa từng có, như núi cao, như vực sâu. Có lẽ Hành Vô Nguyệt là đối thủ mạnh nhất hắn gặp trong đồng giai. Tử Hàn thở dài, nhìn Hành Vô Nguyệt. Mắt hắn lại lộ vẻ tự tin. Hắn tự tin trong đồng giai không ai không thể địch. Khóe miệng hắn mỉm cười, tự tin nhìn phương xa. Hắn bước đi, ung dung tự tin. Áo trắng không dính bụi, như tiên giáng trần, linh động, như thần vương, không thất bại. Ta tới. Thanh âm rất nhẹ, lạnh nhạt, khiến mọi người choáng váng. Tử Hàn bước tới, áo trắng theo gió, xuất trần phiêu dật. Mỗi bước đi vững chãi như núi. Khóe miệng hắn cười, nhìn Hành Vô Nguyệt, ánh mắt hắn không còn né tránh. Hành Vô Nguyệt nhìn Tử Hàn. Đôi mắt bình tĩnh như nước giờ gợn sóng. Hắn cảm nhận được ý chí của Tử Hàn, khiến hắn khen ngợi. Kiếm quân Tử Hàn, có lẽ chỉ có ngươi mới có thể đánh với ta một trận. Chương 123, mời quân bàn thờ nhất chiến. Sau khi Kim Vũ tan đi, tán thần sơn mạch trở nên thần thánh, thiên thần quang huy rực rỡ. Nơi đây hóa thành một thế giới kim sắc. Hành Vô Nguyệt bình tĩnh nói, mọi người nhìn Tử Hàn, thiếu niên có thể địch nổi hắn. Họ kinh ngạc, nhưng nhớ tới Tử Hàn chém U Trúc một cánh tay, chiến tích đó có thể sánh với Hành Vô Nguyệt. Trước đó, không ai nghĩ Tử Hàn có thể đánh một trận. Tam huyền tử của Thiên Huyền Tông được kỳ vọng nhiều nhất, nhưng hai người đã bại. Ba linh tử ngũ hành giáo cũng đã thua. Tử Hàn danh tiếng kém xa, nhưng giờ là người duy nhất có thể đánh một trận. Tử Hàn, ngươi khiến ta bất ngờ. Ngươi cũng vậy. Ha ha. Hành Vô Nguyệt cười, liếc U Trúc, nói, ở linh trùng sơ kỳ, chiến lực gần như vượt linh giai. Một người độc chiến Diệp Quang, U Trúc, còn chém U Trúc một cánh tay. Thật khó tin. Tử Hàn nhún vai, bất đắc dĩ, ngạo nghễ, kết quả thật khó tin, nhưng đó là sự thật. Ừ. Hành Vô Nguyệt nhíu mày, để xem ra kiếm quân trời sinh ngạo cốt, bất phàm. Tử Hàn nhíu mày. Hắn cảm nhận được chiến ý ngưng tụ quanh Hành Vô Nguyệt, kinh khủng. Linh lực của Hành Vô Nguyệt mênh mông, đạt linh trùng đỉnh phong. Có lẽ hắn đã sớm có thể đột phá, nhưng chưa đột phá vì chiếc chìa khóa ở tán thần sơn mạch. Nhất niệm gian, không khí trở nên ngột ngạt. Mọi người kinh dị. Diệp Quang cũng sững sờ. Linh lực của Hành Vô Nguyệt tụ lại từ khi Tử Hàn xuất hiện. Hành Vô Nguyệt trịnh trọng với Tử Hàn. Họ đều là tứ kiệt, từng giao thủ với Hành Vô Nguyệt. Hành Vô Nguyệt bình tĩnh nhưng ngạo mạn. Hắn chưa bao giờ trịnh trọng với họ, mà có vẻ tùy ý, dù nổi danh ngang nhau, chiến lực của Hành Vô Nguyệt vẫn vượt trội hơn bất kỳ ai trong số họ. Linh lực của Hành Vô Nguyệt hiện lên. Tử Hàn khẽ động, nắm tay lại, linh lực cuốn ra. Dò ma thủ. Hành Vô Nguyệt ra tay trước. linh lực màu đen dũng động, ma khí bay lên, hướng Tử Hàn. Bàn tay từ trong tay áo lộ ra, uy thế khó tả, hướng Tử Hàn. Thông linh chưởng. Tử Hàn phất tay, linh lực từ tứ phương tụ đến, một chưởng thông linh vỗ về phía Hành Vô Nguyệt. Phanh. Tử Hàn lùi lại, Hành Vô Nguyệt bước chân xốc xếch. Hai người thi triển vũ kỹ huyền giai, uy thế lại khiến người kinh hãi. Họ có chiến lực vượt cảnh giới. Hành Vô Nguyệt di chuyển, bóng người lơ lửng, để lại tàn ảnh màu đen. Hắc bào triển động, đánh về phía Tử Hàn. Trên bệ thần lớn, hai người giao chiến. Người hai phe rối rít lùi lại, chừa lại chiến trường cho hai người. Trận chiến này, kết quả thế nào, cũng sẽ gây chấn động ba tông môn. Hành Vô Nguyệt được mệnh danh là người mạnh nhất dưới linh thần cảnh. Mấy năm nay, hắn chưa từng bại. Dù là thiên kiêu kỳ tài, hay tứ kiệt, không phải không có người địch nổi, nhưng thắng được hắn thì hiếm. Hành Vô Nguyệt nhìn Tử Hàn, chiến ý nóng bỏng. Hắn kết ấn, một đạo ánh sáng đỏ ngòm cuốn ma khí, đánh về phía mi tâm Tử Hàn. Linh huyết ma quang. Mọi người ma tông kinh dị. Linh huyết ma quang là vũ kỹ linh giai hạ phẩm, nhưng cực kỳ tà dị, như thiên hồn thị thể của U Trúc. U Trúc đoạt hồn phách, luyện thần hồn. Linh huyết ma quang luyện hóa tinh túy sinh linh để có ma quang. Tử Hàn lộ vẻ ngưng trọng, lăng đạp, kết ấn. Đầu ngón tay hắn khẽ động, một điểm sáng ngưng tụ. Tử Hàn thét dài, một đạo u hắc quang hoa lướt qua, cố gắng hết sức. Đoạn linh chỉ. Hai vệt sáng cuốn tới. Ầm. U hắc quang hoa và huyết sắc ma quang va chạm, vỡ ra. Linh lực đen và hồng tản ra, dập dần. Ầm. Tử Hàn rơi xuống đất, nhìn Hành Vô Nguyệt. Hành Vô Nguyệt vẫn cười ôn hòa, người quả nhiên chí cường, không rơi xuống hạ phong. Ngươi thật sự chỉ là linh trùng sơ kỳ sao? Ta kiêu ngạo, nếu đều là linh trùng đỉnh phong, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ha ha ha, tốt. Hành Vô Nguyệt cười lớn. Mọi người ngạc nhiên. Người Thiên Huyền Tông kinh hãi. Thiếu niên chật vật không chịu nổi giờ có thể sánh với Hành Vô Nguyệt. Dù mạnh như Tam Huyền Tử, Ngũ Linh Tử cũng đều thất bại dưới tay Hành Vô Nguyệt. Hắn phản phất bất bại. Chiến lực của Tử Hàn vượt quá tưởng tượng. Mọi người hiểu vì sao Tử Hàn có thể vượt cấp dê ít linh trùng đỉnh phong ngũ thải khổng tước khi chỉ là linh tinh cảnh. Giờ đây, hắn đặt chân linh trùng cảnh, không sợ bất kỳ sinh linh nào, dù chân long hắn cũng dám dê ít. Tử Hàn cảm nhận được sự kinh dị của mọi người, cười lạnh. Họ chỉ thấy chiến lực siêu tuyệt của Tử Hàn, nhưng không biết Tử Hàn mỗi lần đều dùng mạng để đánh cược, mạo hiểm vẫn lạc mới có thành tựu. Hành Vô Nguyệt và Tử Hàn lại đánh dê ít. Quyền chưởng đã kích, hai người hóa thành tàn ảnh. Linh lực phát tán đang xen. Hai nắm đấm va chạm, song song lui ra. Linh lực nổ lên, nghiền nát thành linh quang điểm sáng. Mắt Tử Hàn dần trở nên thận trọng. Hành Vô Nguyệt là một đối thủ mạnh mẽ. Biểu huynh mạnh như vậy sao? So với Hành Vô Nguyệt cũng không yếu sao? Diệp Khê Ngữ nhìn Tử Hàn và Hành Vô Nguyệt giao chiến. Đôi mắt cao ngạo lộ ra ôn nhu. Một bóng người xinh đẹp đứng xa, nhìn hai người chiến đấu. Khuôn mặt thanh tú hiện lên nụ cười. Nàng nhìn Tử Hàn, nhớ tới những lời từng thổ lộ, có chút khổ sở. Âm. Tử Hàn chuyển động bóng người, hướng Hành Vô Nguyệt. Tử Hàn kiếm khí đã hiện lên, chém ngang. Hành Vô Nguyệt ma khí bộc phát, cùng kiếm khí Tử Hàn giao chiến. Ông. Thiên địa phát ra âm thanh rung động. Tế đàn nhúng máu đang rung, thần dị. Vết máu sặc sỡ phản phất sống lại. Máu tươi đỏ thẫm rơi xuống, thần huyết, tráng phóng thần tính huy hoàng. Tán thần rơi, quần sơn đảng, bàn thờ hiện, thiên địa tịch. Một thanh âm vang vọng, băng lãnh vô tình, như quy tắc đang xen. Ồ nào! Thần tính quang hoa chiếu sáng tứ phương. Tử Hàn có cảm giác khác thường, như thần ma giao hội, vừa là thần cũng tựa như ma. Tử Hàn và Hành Vô Nguyệt ngừng công phạt, nhìn lên. Quang hoa bao phủ bàn thờ tan đi, bàn thờ nhúng máu hiện ra. Thần tính khí tức dũng động. Mọi người lộ vẻ nóng bỏng. Bạch! Vô số người nhảy lên bệ thần. Quang hoa giao hội. Vô số bóng người đạp lên bàn thờ trăm trượng. Ánh mắt nhìn lên. Thần thánh quang huy lóng lánh. Một khối đá nhỏ cỡ ngón tay trôi lơ lửng, u hắc thâm thúy. Trên bệ thần bộc phát chiến đấu, tranh đoạt hòn đá nhỏ. Hành Vô Nguyệt không nhúc nhích, trong mắt hiện lên nổi sóng. Hắn thu hồi ánh mắt, cười nhìn Tử Hàn. Bàn thờ hỗn loạn, hai người bình tĩnh. Cảm thụ không khí huyên náo, Hành Vô Nguyệt nhẹ nói. Mời quân bàn thờ đánh một trận. Chương 124A hai người bàn thờ. Như ngươi mong muốn. Tử Hàn cười, nhảy lên, để lại tàn ảnh trên bệ thần. Mọi người lại choáng váng. Hành Vô Nguyệt cười, tay áo vung lên, hắc sắc ma khí dũng động, bao phủ hắn, hướng bàn thờ. Hắn đứng trên bàn thờ, nhìn những người đang tranh chiến, khinh miệt, cười khẽ, kể các ngươi có tư cách gì đứng trên bệ thần. Xuống đi. Máu của các ngươi không xứng vẫy lên đây. câu nói đó dành cho tất cả mọi người. Sắc mặt mọi người khó coi. Dù là đệ tử ma tông cũng không nhịn được. Nhưng họ không nói gì. Bởi vì họ biết, thanh niên nhìn như ôn hòa này, là tàn nhẫn nhất. Trong mắt Tử Hàn, hành vi của hắn bá đạo, không vừa mắt liền muốn độc chiếm chiến đài, cuồng ngạo. Tử Hàn nghe Hành Vô Nguyệt, khẽ động mày. Một lời bình tĩnh, nhưng bá đạo. Mọi người tức giận, không cam lòng. Diệp Quang cũng khó coi. Hành Vô Nguyệt không để ý đến ai, bởi vì hắn không cần. Mọi người căm giận, không cam lòng, nhưng làm gì được. Ai dám cãi lại Hành Vô Nguyệt. Cuối cùng, họ chỉ có thể nhảy xuống bàn thờ, nhìn hắn. Ngũ Hành Giáo, Thiên Huyền Tông kính sợ Hành Vô Nguyệt, đã sớm xuống bàn thờ. Chiến đài trở nên an tĩnh, thần quang rủ xuống. Hành Vô Nguyệt nhìn Tử Hàn, cái kiếm quân hài lòng. Tử Hàn gật đầu, ở ngươi quá bá đạo. Ha ha, kiếm quân cần gì phải nói. Bàn thờ này là do chư thiên thần minh lấy cốt đúc thành. Chỉ có thần minh cường đại nhất mới có tư cách hiến thân, hóa thành một phần của tán thần đài. Bọn họ không có tư cách đến đây chinh chiến. Chỉ có chí cường mới có tư cách nhuốm máu nơi này. Hít. Lời nói của Hành Vô Nguyệt khiến mọi người run rẩy. Họ mới hiểu tán thần đài được tạo thành từ thần minh chi cốt. Tế đàn lớn như vậy cần bao nhiêu thần minh hiến tế? Được đứng trên bệ thần chinh chiến là một loại công nhận và vinh dự. Tán thần sơn mạch, chung vùi vô số thần minh. Không biết bao nhiêu thần minh đã ngã xuống trên bàn thờ. Ngàn năm trước, máu tươi của chư thần nhuộm đỏ thiên vũ, vẩy khắp dãy núi, thần cốt chất đống thành núi. Dù là thần minh cường đại, ở đây cũng chỉ như kiến hôi, tìm kiếm khả năng thành thánh. Âm. Hành Vô Nguyệt đạp chân xuống. Thần quang và ma khí đang xen. Hắn như thần ma, nhìn Tử Hàn, thì không biết có may mắn được kiếm quân xuất kiếm. Tử Hàn cao mày. Hắn càng thấy Hành Vô Nguyệt đáng sợ. Không chỉ là tu vi, mà còn là tâm tính. Tâm tính đó khiến người ta kính sợ. Hắn như có ma tâm, khiến người tránh không kịp. Tử Hàn nhìn Hành Vô Nguyệt, ngưng tụ. Một thanh UH trường kiếm hiện lên. Kiếm khí lưu chuyển trên mũi kiếm. Mắt Tử Hàn phủ đầy kiếm ý, quanh thân có kiếm thế hội tụ. Kiếm của kiếm quân quả nhiên phi phàm. Hành Vô Nguyệt ra tay. Hắc sắc ma khí lưu chuyển, để lại tàn ảnh. Bàn tay trắng nõn từ hắc bào lộ ra, đánh về phía Tử Hàn. Bạch. Kiếm quang lạnh lùng, hàn mang bung ra. Tử Hàn di chuyển. Bóng người biến mất, một kiếm dày đặc không trung, chém về phía Hành Vô Nguyệt. Âm. Hành Vô Nguyệt vỗ một chưởng, đón lấy kiếm. Chưởng vỗ vào thân kiếm Tử Hàn. Trường kiếm rung rẩy. Tử Hàn chém ngang, Hành Vô Nguyệt rung một cái. Linh lực toàn bộ dũng động, kinh khủng, ngưng quyền, đánh vào trường kiếm Tử Hàn. Chen. Quả đấm và trường kiếm va chạm, phát ra tiếng kim loại, khiến người kinh dị. Kiếm khí hỗn loạn. Tử Hàn lại giơ kiếm chém. Kiếm ý ngang dọc. Hành Vô Nguyệt lùi lại một bước, kinh dị nhìn Tử Hàn, đột nhiên cười. Ma khí lại hiện lên, phụ quanh người. Tử Hàn nhất kiếm chém xuống, vô số kiếm quang chuyển động, hướng về Hành Vô Nguyệt. Khi kiếm quang dũng động, Hành Vô Nguyệt hét lớn, hắc vụ nghiền nát kiếm quang. Khi kiếm quang nổ tung, bóng người Tử Hàn lưu chuyển, để lại tàn ảnh. Rơi xuống đất, hắn đạp chân, kiếm khí chém về phía bàn thờ. Kiếm khí tiêu tan, Tử Hàn rung tay cầm kiếm. Hành Vô Nguyệt khẽ nhíu mày. Ma khí tan hết, hắn khoanh tay sau lưng, nhìn Tử Hàn. Lúc này, trên hư không, một mảnh vải đen bay xuống. Đó là một góc áo khoác của Hành Vô Nguyệt. Mọi người sững sờ. Hành Vô Nguyệt nhìn góc áo, nhìn Tử Hàn, vẫn cười. Đây là điều đáng sợ nhất của Hành Vô Nguyệt, không nhìn ra vui giận. Kiếm ý mạnh mẽ. Không ngờ kiếm quân là kỳ tài kiếm đạo, không hổ danh kiếm quân. Kiếm ý này, chẳng lẽ kiếm quân là trời sinh kiếm cốt? Tử Hàn sững sờ, nhìn Hành Vô Nguyệt, ngày trời sinh kiếm cốt thì sao? Chỉ dựa vào một khối cốt liền có thể phân thắng thua sao? Nếu vậy cần gì phải tu hành? Ừ. Mọi người kinh dị, nhìn Tử Hàn, ánh mắt nóng rực, suy đoán Tử Hàn có phải trời sinh kiếm cốt hay không? Trong những ánh mắt đó, ánh mắt của Vạn Dặm Tàng Phong càng thịnh. Hắn kỳ quái nhìn Tử Hàn. Hắn tu kiếm, cảm thụ kiếm ý của Tử Hàn. Kiếm ý đó hắn không bằng. Có lẽ đồng giai, nếu so kiếm ý, chỉ có huynh trưởng Vạn Dặm Tàng Vân mới có thể so sánh. Bởi vì Vạn Dặm Tàng Vân là trời sinh kiếm cốt, sống vì kiếm. Kiếm của hắn mạnh mẽ dường nào. Hành Vô Nguyệt cười, nhìn Tử Hàn, ngài đã sớm nghe trời sinh kiếm cốt bất phàm, đáng tiếc vô duyên gặp mặt. Vốn cho rằng kiếm quân là trời sinh kiếm cốt, mới có hiểu biết cao như vậy về kiếm. Xem ra muốn làm ngươi thất vọng. Không. Hành Vô Nguyệt trịnh trọng nhìn Tử Hàn, ở ngươi lý giải về kiếm dường như không hề kém người trời sinh kiếm cốt. Được mệnh danh là kỳ tài, chỉ có kỳ tài mới có thể đánh với ta một trận. Lúc này, Tử Hàn nghe lời nói của Hành Vô Nguyệt, trong lòng nặng nề. Nhìn Hành Vô Nguyệt, tay cầm kiếm nắm chặt. bởi vì hắn cảm nhận được một loại khí cơ quen thuộc. Khiến kiếm khẽ rên, khiến mắt hắn ngưng trọng. Lúc này, Hành Vô Nguyệt hai mắt ngưng tụ thành một đường. Khuôn mặt luôn mang theo nụ cười. Nhìn thanh kiếm trong tay Tử Hàn, đầu ngón tay hắn ma khí dần động, ngưng tụ, đang xen. Sau một khắc, trong mắt mọi người vẻ kinh hãi dần lưu chuyển, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Một ánh kiếm trào hiện. Hành Vô Nguyệt nắm trong tay một thanh trường kiếm trắng như tuyết, hiện lên hàn mang. Kiếm. Hành Vô Nguyệt cuối cùng cũng dùng kiếm. Hắn dùng kiếm, lại chưa bao giờ có chút tin đồn. Điều này sao có thể? Lúc này, Tử Hàn cuối cùng hiểu vì sao mình có cảm giác đó. Bởi vì Hành Vô Nguyệt kiếm ý, kiếm thế đang lưu chuyển. Giống như giao long yên lặng dưới vực sâu, một buổi sáng thức tỉnh hỗn loạn cửu thiên. Như côn bằng trong Bắc Hải, một cái chớp mắt di chuyển, không thể đỡ, không thể đuổi theo. Trong mắt mọi người, ngưng trọng và kinh hãi cùng tồn tại. Hành Vô Nguyệt khẽ vuốt ve trường kiếm, nhìn Tử Hàn, cái kiếm này tên là Ngưng Sương, kiếm quân thấy thế nào? Cái gì? Đó là Ngưng Sương thần kiếm. Chương 125A kiếm bản, Ngưng Sương. Kiếm tên gọi Ngưng Sương, kiếm quân thấy thế nào? Mọi người kinh hãi nhìn Hành Vô Nguyệt và thanh kiếm trắng như tuyết. Kiếm tỏa ra hàn khí, kiếm ý chảy xuống, linh lực ngưng kết thành sương, đúng như tên gọi Ngưng Sương. Ngưng Sương thần kiếm. Thật sự là Ngưng Sương thần kiếm. Điều này sao có thể? Tiếng kinh dị vang lên. Thanh kiếm trắng như tuyết có những đường vân khắc họa Ngưng Sương chân ý. Hành Vô Nguyệt cầm kiếm nhìn Tử Hàn, mắt vẫn bình tĩnh. Tử Hàn quan sát thanh kiếm, cảm nhận được sự lạnh giá. Đại ca đại, Ngưng Sương thần kiếm lợi hại lắm hả? Sao ai cũng kinh ngạc vậy? Diệp Dực thần hỏi. Diệp Khê Ngữ nhìn em trai như nhìn kẻ ngốc, né tránh. Huyết Nguyệt trên vai Diệp Dực thần thoáng kinh ngạc khi thấy thanh kiếm, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Ban đầu ta tưởng thiếu niên lang là dế nhủi, ai ngờ ngươi còn là con ba ba chiến đấu. Đến Ngưng Sương kiếm cũng không biết. Ta. Diệp Dực thần ngượng ngùng đỏ mặt. Huyết Nguyệt cười, mắt lạnh nhạt, về kiếm dài bốn thước, như tuyết Ngưng Sương, kiếm bản hạng 72, Ngưng Sương kiếm. Diệp Dực thần kinh hãi, ở Ngưng Sương là kiếm bản. Huyết Nguyệt liếc hắn, thì con ba ba chiến đấu. Diệp Dực thần không để ý, hắn kinh hãi. Dù không biết Ngưng Sương kiếm, hắn hiểu kiếm bản là gì. Kiếm bản siêu nhiên, độc lập với Hoàng binh bản. Kiếm bản thu nhận 72 thanh thần kiếm chí cường trong thiên địa. Mỗi thanh kiếm đều là tuyệt thế thần kiếm hiếm có, vì thế khó tưởng tượng. Ngưng Sương kiếm hạng 72. Thần, thánh đều khao khát, có kiếm này ai địch nổi. Một kiếm phi tuyết rơi, nhất kiếm Ngưng Sương lên. Tử Hàn nhìn Ngưng Sương kiếm, kinh hãi. Thanh kiếm đó và quân hoàng kiếm của hắn đều nằm trong kiếm bản. Bạch. Hành Vô Nguyệt động kiếm. Bóng người chuyển động, hắc sắc ma khí chảy xuôi, Ngưng Sương kiếm mang theo khí lạnh chém ngang về phía Tử Hàn. Kiếm mang theo cực hàn ý, khiến người rung lên. Linh khí trên bệ thần cũng rung rẩy. Chen. Tử Hàn vung kiếm. Hai bóng người lộn xộn trên chiến đài, kiếm va chạm. Kiếm khí tràn ngập, kiếm quang lạnh lùng đang vào, bao phủ hai người. Ầm. Hai người lấy kiếm đối đầu, ầm ầm. Hành Vô Nguyệt mỗi kiếm đều kèm theo sương lạnh. Kiếm Tử Hàn phát ra tiếng vo ve, kiếm khí chuyển động, cả hai đều rung. Chen. Hai người gặp nhau giữa không trung. Hai thanh trường kiếm luân phiên, kiếm quang sáng như tuyết. Bóng người quá nhanh, có kiếm khí và thần quang bao phủ, không thể nhìn rõ. Mọi người ngưng mắt. Giữa không trung, nơi hai người vừa đi qua, văng lên một mảnh đỏ tươi. Máu tươi nở rộ, như hoa bắn tung, kèm theo thần quang, máu cũng biến thành thần dị. Phân thắng bại rồi sao? Máu của ai? Mọi người rung lên, nghi vấn. Thấy máu, có lẽ thắng bại đã phân, nhưng thần quang tràn ngập, không nhìn rõ. Ầm. Một tiếng nổ vang dội, kiếm quang vỡ ra. Hai bóng người đen trắng rơi xuống. Thần quang nhuộm đẫm, máu tươi hiện lên thần tính quang hoa, chói mắt. Ngưng Sương kiếm Hành Vô Nguyệt có máu đỏ thẫm nhỏ xuống. Ngực hắn có vết kiếm đang rỉ máu, không rõ dưới hắc bào. Mọi người kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Giọt máu cuối cùng nhỏ xuống từ kiếm Tử Hàn, vai trái hắn nhuộm đỏ. Mắt Tử Hàn ngưng trọng, Hành Vô Nguyệt cũng gợn sóng. Bạch. Nhất kiếm Ngưng Sương lên. Hành Vô Nguyệt cử động, kiếm ngang lên. Ngưng Sương kiếm đang động, kiếm khí trôi lơ lửng. Kiếm đến từ trên trời, quanh người hắn rung mình. Linh khí ngưng kết, lạnh lùng kiếm khí như mưa rào. Tử Hàn cao mày. Hắn cảm nhận được kiếm ý đáng sợ. Kiếm chuyển động, vô số kiếm khí hiện lên. Kiếm quang xé toạc ngàn vạn tinh thần, mang theo tinh huy. Kiếm phá vạn thần. Vô số ánh kiếm xanh lam nhạt chém tinh thần, đang vào quanh Tử Hàn, hóa thành kiếm mạc. Sương mưa đập, mê ly mắt người. Dưới kiếm mạc, Tử Hàn cầm kiếm. Kiếm khí hai người va chạm. Kiếm vũ lạnh giá đánh tới. Trong khoảnh khắc, kiếm quang xuôi ngược. Trên bệ thần trăm trượng, hai người biến mất. Vô số kiếm quang vỡ vụn, kiếm khí linh lực hóa thành sương mù, kèm theo lạnh giá. Hai người phản phất ở trong bóng người. Khù. Khù. Bàn thờ dần yên lặng, có tiếng ho. Hai bóng người lướt qua, trường kiếm vang vang. Sương lạnh nhuộm đầy bàn thờ, lại hóa thành hư vô. Lại có máu. Kiếm quân bất phàm, kiếm của kiếm quân cũng không phải phàm. Không biết là danh kiếm nào, hợp với ngưng sương mà không ngừng. Hành vô nguyệt tràn máu, khiến mọi người kinh ngạc. Tử Hà ngừng kiếm, ngưng trọng, cười, lau máu, lắc đầu, y vật phàm thôi, sao sánh bằng danh kiếm trên kiếm bảng. Ha ha, kiếm quân khiêm nhường. Ngưng sương thần kiếm có phong ấn, không thể hiện hết uy thế. Nếu không phải đạt tới bán thần cấp, kiếm đã sớm đoạn. Kiếm này không ngừng, sao lại là phàm phẩm? Tử Hàn lắc đầu, cười không nói. Hắn nhớ huyết nguyệt tặng kiếm với vẻ mặt đó. Tử Hàn biết kiếm của mình bất phàm, nhưng phẩm giai thì không biết. Huyết nguyệt mới hiểu, mọi thứ quá thần bí. Hai người giao thủ như cuộc chiến sinh tử, nhưng lại hòa thuận như luận bàn, mỗi chiêu lại như liều mạng. Ồ nào! Trên bệ thần, Hành Vô Nguyệt động kiếm, kiếm ý uy nghiêm. Bách trượng băng sương lên. Thấy lạnh từ tâm, mang theo thấu xương. Một kiếm trôi lơ lửng bách trượng băng sương, ngưng kết. Gió rét gào thét, uy thế nghiêm ngặt ngưng hiện. Băng sương trăm trượng, thấu xương kiếm ý khiến người run rẩy. Kiếm quân, ta ngộ ngưng sương kiếm chân ý, chiêu này, có dám tiếp. Hành Vô Nguyệt cuồng ngạo. Mọi người rung lên khi thấy bách trượng băng sương. Dù mạnh như Diệp Quang, Tà Vân cũng rung. Họ chưa từng thấy Hành Vô Nguyệt thật tình như vậy. Bách trượng băng sương đều là kiếm khí ngưng, xen lẫn kiếm ý lạnh giá. Ồ nào! Tử Hàn vạch kiếm, mắt thâm thúy. Vô số kiếm khí ngưng tụ. Trước người hắn, kiếm khí xuôi ngược hóa thành hắc ám, kiếm ý dung nhập vào, hóa thành tinh thần. Kiếm hóa tinh hải. Âm! Trước người Tử Hàn hóa thành tinh hải, mênh mông. Hành Vô Nguyệt ngưng tụ bách trượng băng sương, hai cổ uy thế ngưng hiện, cuốn lên gió bão. Hai người gặp nhau, như băng sương và bầu trời đêm. Băng sương và tinh hải giao hội, bàn thờ trở nên mê ly, thần quang khó lường. Một tiếng nổ vang vọng trong tán thần sơn mạch. Kiếm khí nghiền nát thành mạch, hóa thành bão cuốn bàn thờ. Hai bóng người đen trắng lướt qua trong bão táp, trường kiếm vang vang. Âm. Hai người phiêu linh rơi xuống. Trường kiếm nắm chặt, đụng chạm bàn thờ. Chư thần chi cốt phát ra tiếng kim loại. Mọi người nhìn lại. Tử Hàn nửa quỳ, Hành Vô Nguyệt chống kiếm, run rẩy. Kết thúc rồi sao? Có người hỏi. Hai người đánh nhau, kết cục là tranh đoạt chìa khóa. Người thắng là toàn thắng, vì chìa khóa lơ lửng trên bệ thần. Phốc. Tử Hàn phun máu, ngẩng đầu nhìn Hành Vô Nguyệt. Khóe miệng Hành Vô Nguyệt tràn máu, đầy vết kiếm, cả người là máu. Ánh mắt bình tĩnh dần nổi sóng, có băng sương. Tử Hàn đứng dậy, run. Quần áo trắng nhuộm máu, nhức mắt. Kiếm quân. Ngươi khiến ta bất ngờ, khiến ta không thể bình tĩnh. Có lẽ ta khó thắng ngươi, nhưng... Hành Vô Nguyệt cười, để ta sẽ dê ít ngươi. Tử Hàn ngưng trọng nhìn Hành Vô Nguyệt, lau máu, mắt thâm thúy, nhìn ngưng sương kiếm, kiếm mang lạnh lùng, kiếm ý kinh khủng lại dũng động. Ông. Một tiếng vang dội. Kiếm Hành Vô Nguyệt đang động, quang hoa lạnh lùng xé trời. Ngưng sương thần kiếm lơ lửng trước người Hành Vô Nguyệt. Người như kiếm, lạnh lùng. Ngưng sương quay, thấy mặt trời lần nữa. Thanh âm như gào thét. Tay hắn kết ấn, mười ngón tay tung bay. Vì thế ngưng sương kiếm ngưng hiện. Kiếm ý kinh khủng vượt qua linh giai, khiến người sợ hãi. Một kiếm hoành tiêu, hỗn loạn thiên địa. Uy thế đáng sợ. Âm. Ngưng sương thần kiếm vạch qua thiên vũ, chặt đứt thần quang. Vô số băng sương ngưng hiện, dường như muốn ngưng kết ngàn dặm. Uy thế thuộc về linh thần giao hội. Hành Vô Nguyệt gào thét, linh lực toàn bộ hướng thần kiếm. Kiếm như phù thiên. Mọi người tuyệt vọng. Ai địch nổi? Diệp Khê Ngữ ngưng trọng, thở dài. Kiếm này không thuộc về linh giai, không thuộc về Hành Vô Nguyệt. Dù mạnh như Hành Vô Nguyệt đều muốn mượn ngoại lực mới có thể xê hết Tử Hàn. Tử Hàn mạnh đến mức nào? Ai địch nổi? Vượt qua cực hạn linh giai. Hành Vô Nguyệt dùng sức mạnh không thuộc về hắn. Tử Hàn chỉ có ôm hận. Mượn thần kiếm, hắn làm sao địch? Diệp Dực Thần không cam lòng. Hắn tin nếu công bình, Tử Hàn bất bại. Phía dưới than thở, thổn thức. Trên bệ thần, Tử Hàn nhìn ngưng sương thần kiếm, cười khẽ, ở ngươi thật sự muốn dùng lực lượng không thuộc về mình. Ha ha, kiếm quân, ngươi rất mạnh, hơn bất kỳ ai. Chiến đến lúc này ta không có lòng tin thắng ngươi. Nhưng vì chìa khóa, ngươi phải xê hết. Ngươi là uy hiếp lớn nhất của ta. Thanh âm Hành Vô Nguyệt khiến mọi người tuyệt vọng. Tử Hàn vẫn cười. Tay nhúng máu, Tử Hàn bóp nhẹ bình ngọc. Mắt hắn tự tin. Chương 126A Một thủ nhược bi thiên. Mọi người rung động, dường như đã đoán trước kết cục. Ngân Sương thần kiếm phù thiên, kiếm thế kiếm ý tuyệt vọng. Ngân Sương lăng thiên, hàng mang tự kiếm, kiếm quang lạnh lùng vạch qua trời cao. Một kích này không phải linh giai sinh linh có thể chống đỡ. Ma tông cảm khái, hành vô nguyệt kinh thiên. Ngũ hành giáo, Thiên Huyền tông thở dài, bi ai. Tử Hàn có thể đánh với hành vô nguyệt, nhưng hành vô nguyệt bộc phát một đòn, sao cản nổi. Diệp Dực thần cao mày, Diệp Khê Ngữ nắm chặt tay. Vạn Dặm Tàng Phong cảm thụ kiếm kia, hắn lại thở nhẹ. Hắn không bằng hành vô nguyệt, Tử Hàn. Họ chưa bức hành vô nguyệt xuất kiếm đã bại. Tử Hàn đứng trên bàn thờ, mắt lạnh nhạt nhìn Ngân Sương thần kiếm, hiện tia nóng bỏng. Đây là kiếm bản truyền thế thần kiếm, so với thánh binh không hề yếu. Đại ca đại, sao giờ? Đỡ thế nào? Đại ca sẽ bỏ mạng. Diệp Dực thần nóng nảy. Ngân Sương thần kiếm hội tụ kiếm thế, chỉ thiếu chút nữa là tru diệt vạn địch. Huyết Nguyệt cười khẽ, nhìn Tử Hàn trong tay áo, ê may ta thấy trước, thật đại trí giả ngu. Ông! Ngân Sương thần kiếm rung, thần quang bị đánh tan. Tử Hàn động, bước ra, nhìn trời cao. Tử Hàn ống tay áo trôi, kiếm lại vào giới chỉ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tử Hàn bỏ kiếm muốn thua. Tử Hàn quát, đầu ngón tay bình ngọc trào ra, bay lên, vỡ tan. Linh lực rung rung, bình ngọc tự trời, nổ vỡ. Mọi người kinh ngạc, quang hoa lưu chuyển, sóng linh lực thần dị, tràn ngập chiến đài. Đó là thần minh lực. Thông thiên, thôn địa, thôn vạn linh. Tử Hàn mắt tinh mang, thâm thúy. Tay ngưng kết ấn pháp, lực cắn nuốt kinh khủng tự ấn pháp, thần minh lực dũng động. Lực lượng tràn vào, Tử Hàn khí tức kinh khủng, ấn pháp biến hóa, ngưng tụ lực. Đó là bình ngọc ngươi cho hắn. Diệp Dực thần kinh hãi. Hắn nhớ Huyết Nguyệt từng cho Tử Hàn bình ngọc. Lúc ấy không biết là gì, giờ đã hiểu. Trong đó chứa thần minh lực, Tử Hàn thật sự có thể chứa. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Kiếm quân, ngươi bỏ kiếm sao? Hành vô nguyệt hí ngược. Hắn cảm nhận được Tử Hàn ngưng tụ thần minh lực, nhưng không cho là Tử Hàn có thể dung nạp lực hùng vĩ. Ép buộc chỉ khiến bạo thể. Không phải thần không hiểu thần. Ngươi mượn ngoại lực, ta sao không thể? Tử Hàn mở miệng, nhưng vẻ mặt nặng nề. Hắn vẫn tụ lại lực. Vậy quyết tử chiến. Ngân Sương kiếm hiện thần kiếm hư ảnh lớn, kiếm ý xé hư không, thần quang chiếm cứ chân trời, kiếm mang trào phá quỳnh tiêu. Chìa khóa rung, ngưng hiện thần quang. Ngân Sương thần kiếm, nhất kiếm phong ngàn dặm. Ngân Sương kiếm kèm thần kiếm hư ảnh chém tới. Hư không rung rung, linh lực thần linh xuôi ngược, đạt tới linh thần cảnh. Tất cả choáng váng. Đại bi già thiên thủ. Lực cắn nuốt trong tay Tử Hàn tán, thần minh lực trôi quỳnh tiêu, dẫn động Tử Hàn bàn tay. Tử Hàn động, ấn pháp, bàn tay to 10 trượng trôi lơ lửng thiên vũ. Tay hiện rõ chỉ tay, như thật. Bàn tay động mang đi thiên mẫn nhân. Thần minh lực lưu chuyển đang vào đó. Tử Hàn cảm nhận được lực kinh khủng. Hắn có bán thần tu vi có thể thi triển thần chi một kích, đồ thần. Ồ nào! Trên bệ thần, thần quang chợt hiện, vô số kiếm khí như sương trào xé trời. Ngân Sương thần kiếm bạch qua hư không, dũng động chân trời. Bàn tay to trôi lơ lửng, đập thần kiếm hư ảnh. Ầm ầm vang vọng. Mọi người rung lên, nhìn. Uy thế hai người kính sợ. Thần kiếm chém phá hư không, mang vô song kiếm ý nhưng bàn tay tự trời, kèm Tử Hàn khóc, bao trùm, vỗ thần kiếm hư ảnh xuống, mất thần kiếm huy hoàng. Ầm ầm vang vọng, hỗn loạn, Tử Hàn khóc. Hành vô nguyệt bình tĩnh không còn bình tĩnh, dần tái nhợt. Thần kiếm hư ảnh rung, Ngân Sương kiếm giãy giụa, nhưng bàn tay băng vỡ. Hành vô nguyệt kinh hãi, trắng bệch như giấy. Máu tươi khuynh sái, hắc bào nổ tung, thân thể đẩy lui 10 trượng. Bạch. Kiếm khí linh lực hóa thành gió bão. Trong gió lốc, bóng trắng tạt qua, nổ kiếm khí. Mọi người không nhìn rõ, thân ảnh lăng không nhảy, tay thon dài nắm chặt. Thần quang bọc chìa khóa ảm đạm, biến mất. Một tiếng vang dội, mê ly. Gió bão tản đi, uy thế linh thần cảnh. Tử Hàn, Hành vô nguyệt không còn năng lực. Bàn thờ không tổn thương, vẫn tản thần quang. Máu tươi không biết có nhiều hơn. Hành vô nguyệt đứng lên, trắng bệch như tuyết, bước chân lảo đảo, mắt không tin, nhìn xa xa, mắt tinh hồng. Thiếu niên nhuốm máu, cầm kiếm như cần như sương. Tử Hàn. Hành vô nguyệt gầm hét. Tử Hàn ghé mắt, cười ôn hòa. Mọi người kinh ngạc. Tử Hàn phù tay, kiếm chém, một đạo lưu chuyển, vào giới chỉ. Ngân Sương thần kiếm cường đại, nhưng ngươi tu vi không thể bộc phát lực chân chính, nên ngươi bại. Tử Hàn chật vật, linh lực quể quải. Trả Ngân Sương cho ta, trả lại cho ta. Hành Vô Nguyệt hung lệ, mắt tinh hồng. Ngưng Sương kiếm là kiếm bản thần kiếm, sao cam tâm? Hắn muốn cạnh tranh, đoạt. Hắn hướng Tử Hàn phát sát. Mắt xích hồng sắc bén như ưng trên thiên khung. Linh lực dũng động bao quanh hắn. Hắn xông lên chân trời. Thiên vũ đột nhiên vang vọng hung lệ, linh lực tan theo gió. Mọi người kinh ngạc nhìn chân trời. Thần cầm dương cánh, cánh lưu ly ngân quang, vạch qua chân trời. Ngân vũ chói mắt, hướng Tử Hàn phát sát. Khí tức hung lệ, phân thắng bại, bác sinh tử. Hành Vô Nguyệt là ngân điểu. Chương 127A bất an. Thần cầm dương cánh, ngân quang lưu chuyển, hai cánh cách nhau trượng, uy thế kinh hải. Ngân vũ như kiếm mang, ác liệt. Linh vũ như kiếm sắc, phát sát Tử Hàn. Tử Hàn nhìn thần cầm bạc, mắt ngưng trọng. Phất tay đánh ra quyền, trúng cánh. Ngân vũ phiêu linh, Tử Hàn nhảy lên, đánh dê yết ngân điểu. Mọi người kinh ngạc. Thượng cổ ngân phong tước trong truyền thuyết. Khí tức đáng sợ. Diệp Khê Ngữ sững sờ, kinh hãi. Không ngờ Hành Vô Nguyệt bản thể là thần cầm, trước không ai biết. A, phàm nhân. Tuyết Nguyệt cười lạnh, nhìn thần cầm bạc, kẻ thượng cổ ngân phong tước tuyệt tích vạn năm. Giờ chỉ còn hậu duệ. Tiểu tước nghi chỉ là đời sau, có chút huyết mạch ngân điểu. Tuyết Nguyệt khiến mọi người bừng tỉnh, kinh ngạc. Tiểu thú sao biết chuyện này? Nhưng hóa ra thượng cổ ngân phong tước đáng sợ, so với Phượng Hoàng không kém. Hành Vô Nguyệt có huyết mạch đã khủng bố. Thì ra Hành Vô Nguyệt là chim méo cổ, tưởng lợi hại. Để hồi hầm nó. Diệp Dực Thần tùy tiện, tinh Tử Hàn thắng. Ngân điểu tường không, cánh chuyển động, linh lực xuôi ngược như lợi kiếm, vạch Tử Hàn, trảm sát. Tử Hàn phất tay, nên kích quyền. Quyền trúng cánh, ngân vũ thưa thớt, máu tươi khuynh sái. Diệp Quang ngưng mắt, khó ức chế kinh ngạc. Họ đều tứ kiệt, nhưng không biết Hành Vô Nguyệt là ngân điểu. Họ phát hiện chênh lệch với Tử Hàn. Họ không thể bức Hành Vô Nguyệt bản thể, thậm chí không thể buộc hắn xuất kiếm. Tử Hàn lại làm được. Ầm. Ầm ầm vang dội, Tử Hàn thép dài, năm ngón tay ngưng quyền, linh lực giao hội. Quyền trúng ngân điểu, điệp huyết, ngân vũ chiếu xuống, máu tươi chói mắt. Tử Hàn, ngươi phải xê hết. Hành Vô Nguyệt vang lên. Hai cánh rung lên, cơn lốc cuốn tới. Bóng người hóa lưu quang bạc, phát sát Tử Hàn. Mọi người rung động. Ngươi chỉ là súc sinh, ta hôm nay xé ngươi. Ầm. Tử Hàn nói, giấu bàn tay đánh dê ít. Hành Vô Nguyệt hao hơn nửa linh lực, không còn toàn thịnh. Tử Hàn tự tin đánh dê ít ngân điểu. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hành Vô Nguyệt bại sao? Tà Vân ngưng trọng. Bạch. Ngân điểu bát kích, linh vũ nhược vũ như kiếm, chiếu xuống. Kiếm vũ đánh tới, Tử Hàn ngưng quyền đánh. Lưu quang bạc vạch vai, máu tươi văng lên, sáng chói. Ồ nào. Ngân quang lấp lánh, ngân điểu tới. Cánh hiện ngân quang, ác liệt, lòng người sững sờ. Tử Hàn lăng đạp hư không, bắt cánh chim bạc. Ngân điểu kêu gào, Tử Hàn quát, đôi tay bao bọc linh lực, xé. Ngân điểu lăng không, cánh có bóng thiếu niên. Thiếu niên mắt lạnh lùng, tay xé cánh ngân điểu, muốn xé nát. Nhưng ngân vũ như kim như sắt, khó phá. Ầm. Tử Hàn đấm, tiếng vang lên. Tử Hàn nhảy lưng chim, phất tay đánh. Ngân điểu kêu gào rung, lưu chuyển hư không, thoát Tử Hàn. Ngân điểu dương cánh, hai người khỏi bàn thờ, hướng xa xa. Tử Hàn dê yết đỏ mắt, từng quyền đánh lưng chim. Ngân điểu kêu gào. Tử Hàn nhớ dê yết ngũ thải khổng tước, xé ra. Ngân điểu huyết mạch không bằng khổng tước, nhưng Hành Vô Nguyệt trời sinh dị bỉnh mạnh hơn. Nhưng Tử Hàn không sợ, quyền oanh, ngân điểu điệp huyết, ngân quang linh vũ ảm đạm, ngân vũ phiêu linh, ai lạnh. Tử Hàn thép dài, hai quả đấm rơi đập. Ngân điểu sau lưng máu tươi văng khắp nơi, da thịt bầy nhầy. Đi xê hết đi. Ầm. Tử Hàn quát, quyền rơi đập, quang hoa lưu chuyển. Linh lực xuôi ngược, Tử Hàn tóc bay, kiếm khí động. Quyền, máu tươi rơi, đánh thủng ngân điểu. Máu nhuộm đỏ bầu trời. Ngân vũ bay tán loạn, ngân điểu kêu gào, rơi. Mọi người kinh hãi, nhìn Tử Hàn như ma như thần, kính sợ. Tử Hàn hai tay xé, thật dê yết đỏ mắt. Máu rơi, tất cả kinh ngạc. Tử Hàn kéo cánh ngân điểu như dê yết khổng tước. Ầm. Mọi người ngừng hô hấp. Ngân điểu rơi, đập đất, ngân vũ máu tươi rơi. Chưa kịp kêu, đã xê hết. Tử Hàn tóc xõa, dê yết ngân điểu, nghiền nát sinh cơ. Tử Hàn ngân quang, là máu của mình, của Hành Vô Nguyệt. Hí. Mọi người hít khí lạnh, kinh ngạc, kinh dị, rung động, không tưởng tượng nổi. Hành Vô Nguyệt bá chủ bị Tử Hàn đánh dê yết, đến xê hết không kịp kêu. Tán thần dãy núi an tĩnh. Hành Vô Nguyệt xê hết thật sao? Thiếu nữ kinh ngạc, nhìn cánh gãy, ngân điểu be bét, che miệng, kính sợ. Đại ca ta, lão bá đạo. Diệp Dực thần tỉnh hồn, kinh hô. Ngũ hành giáo, Thiên Huyền Tông hoang hô. Họ thắng. Hành Vô Nguyệt xê hết, Tử Hàng là vô địch. Diệp Quang, Tà Vân không tưởng tượng nổi, không tin. Hành Vô Nguyệt gần như vô địch xê hết trong tay Tử Hàng. Cho dù ngưng sương thần kiếm không dê ít được Tử Hàng. Thật không tưởng tượng nổi. Thiếu niên vô danh đánh dê ít Việt không, Đoạn U Trúc một cánh tay, đánh dê ít Hành Vô Nguyệt. Như thiên phương dạ đàm. Tử Hàng dựa vào tê hi tê hễ ngân điểu, thở dài. Mắt mệt mỏi, người đầy VST hương. Tử Hàng dê ít Hành Vô Nguyệt, nhưng trả giá. Linh lực cạn kiệt. Hai tông môn thắng. Ma tông nhìn vui mừng, sát ý dũng động. Chìa khóa bị đoạt, Hành Vô Nguyệt bị dê ít, tội quá họ không kham nổi. Ầm. Ầm ầm vang dội, mọi người ngay tại chỗ. Thần quan đang vào, bàn thờ, VSM áo sống lại. Bệ thần thần thánh, huy hoàng, thánh khiết. Thánh khiết huy hoàng tràn trời. Tán thần đài mất chìa khóa tự nhô lên, như người khổng lồ nâng tán thần đài, trôi lơ lửng chân trời. Tán thần dãy núi sáng như ba ngày, thần quan xuôi ngược, quang hoa tự trời. Tán thần đài hóa thần và thánh xuôi ngược, thánh đạo quy tắc trật tự ngưng kết, hướng thiên địa. Thánh khiết, Tử Hàng nhìn xa xa tán thần dãy núi, lòng dần bất an. Chương 128A lòng nguội lạnh mà rơi, sinh tử lên. Từng luồng thần quan phá mây, xé tan hắc ám, thần thánh ý đang xen phủ không trung. Tán thần dãy núi trầm lặng giờ như chư thần trước kia, vô số thần minh xê hết hiện trên thiên khung, quan sát thế gian. VFM áo sặc sỡ trên bàn thờ sống lại. Âm. Tiếng sấm nổ vang, thiên địa cộng hưởng. Chư thiên chi thượng vô số thần minh tụng kinh. Mọi người mắt nóng bỏng. Có tin đồn, tán thần đài phù, chư thiên thần minh xuất hiện, tụng kinh. Đó là kinh văn thần minh. Ai nghe chân thiết sẽ có đại cơ duyên, thành truyền nhân thần minh. Cám dỗ này không ai cự tuyệt. Mọi người mắt nóng bỏng, ngồi xếp bằng, nghiêm túc lắng nghe tụng kinh, khao khát được thần minh công nhận. Tử Hàng nhìn hư ảnh thần minh, lòng bất an, cảm giác đè nén. Huyết Nguyệt lên vai hắn, nhìn trời khung cũng không bình tĩnh. Diệp Khê Ngữ nhìn lại. Biểu huynh. Âm. Âm. Âm. Ba tiếng vang, rõ ràng. Tử Hàng đứng lên, lòng đè nén, như mang hoang hung thú ngó chừng, tới gần. Kiềm chế từ lòng, từ linh hồn, một loại chèn ép. Nhưng mọi người không nghe thấy, vẫn lắng nghe kinh văn. Chỉ Tứ Kiệt còn lại ba người, Diệp Thị, Hỏa Linh Tử, Kim Linh Tử nhìn xa, có cảm giác giống vậy. Đột nhiên, giọng nói từ xa vang lên. Ông già chống gậy tới, hắc bào che thân. Ba tông như cây khô, nhưng khí tức kinh khủng. Cây khô mỗi lần chạm đất lại có tiếng vang, rung chuyển lòng người. Kiếm quân thật bản lãnh. Lão giả ngẩng đầu, lộ mặt già nua dưới hắc bào, nếp nhăn khô héo như vỏ cây. Ông ta cười, nhìn Tử Hàng từ xa. Tử Hàng lòng rung, nhìn lão giả, cảm thấy mênh mông. Mắt đục ngầu như vực sâu, có thể khiến người ta lạc. Khí tức phát tán khiến người ta kính sợ, có thần quan bao phủ. Ngươi là ai? Lão giả nhìn Tử Hàng, bình tĩnh, lão phu tên cây khô ông già, lão gia hỏa sắp vào quan tài. Người Ma Tông. Diệp Khê Ngữ nhìn lão giả, lòng kiềm chế. Tử Hàng thở phào, nói, ngươi có chuyện gì? Chuyện gì? Ha ha. Cây khô ông già cười lạnh, nhìn Tử Hàng, nhìn ngân điểu xê hết, ngươi dê ít anh kiệt Ma Tông, ngươi nói lão phu tìm ngươi có chuyện gì? Tử Hàng lòng ngưng trọng, mắt híp lại, nhìn lão giả, cảm nhận khí tức, tự hỏi có thể đánh một trận không? Đừng nghĩ, ngươi không phải đối thủ ta. Lão phu đã ở linh thần cảnh trăm năm, tuy chỉ linh thần nhị chuyển, nhưng không sinh linh linh giai nào địch được. Tử Hàng nhíu mày. Linh và thần chênh lệch như vực sâu. Dù thiên kiêu cũng không thể vượt qua. Muốn vượt qua, phải qua linh thần cảnh, một cái quá độ. Cửu chuyển, ngưng tụ thần cách, phá linh là thần. Cây khô ông già cười, mặt cười dữ tợn. Đưa tay ra, cười, ở ngưng sương thần kiếm và chìa khóa chắc ngươi lấy được. Giao ra đi, lão phu đưa ngươi tới Ma Tông dập đầu tạ tội, khỏi giày vò. Hừ. Tử Hàng khẽ rên, nhìn hướng lão giả tới. Nhưng tán thần dãy núi ngàn dặm lại không một ai. Có ai tới? Đừng nhìn. Ngươi không cần đợi ai, ai cũng sẽ không đến. Người linh giai hẳn phải xê hết. Chẳng lẽ ngươi nghĩ Thiên Huyền Tông sẽ vì ngươi tổn thất một linh thần cảnh sao? Ta tò mò họ sẽ vứt bỏ ngươi, dù sao ngươi đã đủ tươi đẹp. Mọi người ngưng trọng nhìn Tử Hàng. Tử Hàng nhíu mày lại thư giãn, nhìn xa, khóe miệng mỉm cười, vui vẻ hiện khổ sở. Ê đúng vậy, ai quan tâm ta xê hết sống? Vậy còn ngươi? Ta. Ha ha. Cây khô ông già cười, như bị tê hương cảm, nói, ê lão phu tới đã ôm lòng liều xê hết. Nơi đây không cho ta bao lâu, ta cuối cùng chôn ở dãy núi này. Có lẽ, với ta đây là vinh dự. Trước người không thành thần, Sau khi xê hết được chôn cùng chư thần cũng là tốt. Tử Hàn thấp giọng nói, giọng bình tĩnh lại run rẩy, bất đắc dĩ, lòng chua xót. A. Tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, từ Tử Hàn. Tử Hàn mắt nhìn xa, thời gian như qua lâu, nhưng dãy núi mênh mông vẫn không người. Giờ hắn tin, mặc hắn có kinh tài tuyệt diễm vẫn vô dụng. Trong mắt người khác, hắn vĩnh viễn cao ngạo. Tử Hàn chậm rãi thu mắt, không nhìn xa. Vì hắn đã đợi lâu. Cây khô ông già tới nhưng không ai, không nóng nảy, mà tỉnh tỉnh nhìn Tử Hàn. Ông ta không sợ, tự tin không ai tới, ông ta có thời gian từ từ hưởng thụ. Cây khô, nếu không muốn chém xê hết người này thì rời đi ngay bây giờ, ta tới chém hắn. Giọng nói đột ngột vang lên. Tán thần dãy núi thu nhỏ lại, chìa khóa rời bàn thờ. Giờ chưa đủ trăm dặm. Dãy núi co rút lại, hư ảnh chư thần cũng tản đi. Trong mơ hồ nhìn thấy dãy núi có bóng người. Giờ khắc này, Tử Hàn nghe thấy giọng nói kia, từ xa tới. Hắn như thấy Thiên Huyền Tông, Ngũ Hành Giáo, họ đứng nhìn hết thảy. Hắn cũng thấy dãy núi một mảnh hư ảnh, đó là Vô Sinh Chi Lâm. Hắn không biết đó là hư ảnh hay chân thực, nhưng hắn cười, trong mắt bi ai. Nhìn cảnh này, Tử Hàn nhớ Lưu Vân Hoàng Triều, Khinh Lạc bảo vệ hắn chu toàn, khắc trong tâm khảm. Dù gặp Liễu Gia hãm hại hắn chưa từng trách. Hắn độc chiếm Thiên Kiêu Ngũ Hành Giáo, phản hồi mặt mũi Thiên Huyền, đáp ứng vào tán thần dãy núi đoạt chìa khóa. Hắn như làm rất nhiều cho Thiên Huyền, giờ hắn không oán, lại nguội lòng. Thiên Huyền thật không nhìn ta sao? Nợ ta sẽ cầm về. Giờ khắc này, mọi người choáng váng. Tử Hàn thét dài, tóc đen xõa mở, phấp phới theo gió. Linh lực quể quải giờ lại hiện lên, hai cái gân mạch động. Hai điểm sáng trong thân thể nổi lên. Biểu huynh. Diệp Khê ngữ kinh hãi. Diệp Dực thần ngăn trước Tử Hàn. Họ tự nhận không địch, nhưng vẫn đứng trước Tử Hàn, không do dự. Cây khô ông già nhìn lạnh nhạt như nước, không để ý. Các ngươi chống được ta sao? Lão Phu không sợ sinh tử, dù Vô Tâm Hoàng chủ tức giận, hắn cũng không tìm lại được ta. Ha ha ha. Cây khô vang vọng, trên khuôn mặt già nua, trong mắt đục ngầu, đều là tự tin vô cùng. Ông ta tự tin hôm nay không ai chống được, vì ông ta đã bước vào thần đường, nhưng thiên phú không đủ để thành thần. A. À. Đột nhiên, Tử Hàn hét dài. Diệp Khê ngữ sững sờ, xoay người nhìn Tử Hàn. Tử Hàn cúi đầu, trên trán xõa tóc dài, kèm theo tiếng cười khẽ. Tử Hàn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng Diệp Khê ngữ rung lên, trong mắt sợ hãi. Giờ khắc này, Tử Hàn tràn ngập khí tức kinh khủng. Nhưng không phải điều Diệp Khê ngữ sợ. Nàng sợ đôi mắt Tử Hàn, đôi mắt khiến người nhút nhát, không như sinh linh, như thần và ma giao hội. Tránh ra đi. Giờ khắc này, Tử Hàn giọng mệt mỏi, mang tê an tê hương. Hắn ngẩng đầu nhìn cây khô ông già. Dù giờ khắc này cây khô ông già cũng rung lên, đôi mắt kia khiến người khó nhìn thẳng. Một cái xí bạch như tuyết, một cái nước sơn đen như mực. Hai lực lượng trái ngược giằng co, như âm dương tương phân giao dung, như sinh tử lưu chuyển. Hai con ngươi như thái âm thái dương, khiến lòng người run rẩy. Một chớp mắt, Tử Hàn đang rống, đang rung, giọng mang ma tính ngửa mặt lên trời cười. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, càng không cho thuộc về ngươi. Chương 129 A Lăng Tiêu Nhất Đạp Nhược Vạn Lý. Câu nói như chí khí lăng vân, cuồng ngạo vô cùng, nhưng từ miệng Tử Hàn lại có vẻ bất đắc dĩ, tức giận. Đối mặt khô một lão nhân, hắn không còn vô lực, tự tin còn có thể đánh một trận. Hắn có sinh tử chi lực chí thần chí thánh, dù không thể khống chế, nhưng thành tiền đặt cược cuối cùng. Hắn tự tin dựa vào nó mà chiến, tự tin hắn bất diệt. Ha ha, tiểu bối, linh giữ thần chi gian căn bản không cách nào vượt qua, huống chi ngươi mượn ngoại lực. Khô một lão nhân cười, vẫn tự tin, vì rõ kết quả chênh lệch lớn. A. À. Tử Hàn cười khẽ, con ngươi yêu dị hiện vẻ cờ hờ yếp người, nhìn khô một lão nhân, cờ thần và linh chênh lệch lớn, nhưng đừng quên, ngươi không phải thần. Một ngày không vì thần, ngươi nói gì phun ra nuốt vào thiên địa. Khô một lão nhân lạnh rên, nụ cười tan biến, thay bằng uy nghiêm. Linh lực dũng động, khiến người run rẩy, linh cùng bạn tri kỷ đang dệt, hiện thần tính nhàn nhạt, mang mênh mông. Tiểu bối, dù lão phu không vì thần, có phải ngươi là sinh linh linh cảnh địch được? Ồ nào! Trong chớp mắt, một trượng càn quét, linh lực hiện lên, giải lụa màu xanh lãnh đạm hoành hiện. Mọi người cảm nhận lực lượng trong giải lụa, lòng run rẩy. Một chiêu đủ làm sinh linh linh giai bê ị tê hương, thậm chí xóa sổ. Tử Hàn thét dài, phù trong tay, sức mạnh trắng đen xuôi ngược. Tử Hàn động, lưu lại tàn ảnh, thẳng hướng thất luyện, tay không ngạnh hám thất luyện. Hắn nhíu mày, lực lượng cuồng bạo trào ra. Tiếng vang lớn, mọi người khóe mắt giật giật, nhìn. Diệp Khê ngữ lòng rung. Dưới một kích này, sinh linh linh giai chắc chắn vô tồn. Lực lượng này đã vượt qua phạm vi linh giai, dù linh thần chuyển một cũng nghiền ép linh trùng đỉnh phong. Đây là chênh lệch. Giờ khắc này, Tử Hàn cực kỳ gian khổ. Như khô một lão nhân nói, linh giữ thần chi gian có rảnh trời khó vượt. Tử Hàn giờ đang cạnh tranh với người bước lên thần đường. Nhưng có tranh qua sao? A. À. Tử Hàn thép dài, cảm thụ lực lượng. Sinh tử chi lực trên hai cánh tay xuôi ngược. Bóng người đột phá cách trở thất luyện, miễn cưỡng xé thất luyện thần tính, chỉ lưu lại tàn ảnh. Ngưng quyền giữ hồi sinh trắng đen xuôi ngược, một quyền đánh dê yết khô một lão nhân. Ừ. Mọi người kinh hãi. Tử Hàn thật chặn một kích này. Khô một lão nhân mắt đục ngầu cũng kinh ngạc. Biểu hiện của Tử Hàn khiến mọi người bất ngờ. Hừ. Xem ngươi đỡ được mấy chiêu. Khô một lão nhân lạnh rên, vẫn đứng tại chỗ, khô một nặng nề dẫm. Khô một phất qua ánh sáng hồng tự, lưu chuyển trên chân trời, xen lẫn thần tính lực lượng đánh Tử Hàn. Tử Hàn lăng không mà chuyển, một quyền miễn cưỡng đánh vào ánh sáng hồng. Trong nháy mắt, tiếng N ổ phanh nhiên trên hư không. Tử Hàn một quyền nổ ánh sáng hồng, rơi xuống đất, nhìn khô một lão nhân, hắn thấy ngưng trọng, đôi mắt cực hạn run rẩy. Giờ khắc này, thân thể Tử Hàn run rẩy. Trong mắt người khác, hắn cưỡng ép chặn hai đòn của linh thần cảnh, đã bê ị tê hương. Nhưng chỉ hắn biết hắn thúc giục sinh tử chi lực cường đại đến mức nào, sao sinh linh linh mẫn có thể tiếp nhận được. Nếu thân thể Tử Hàn không trải qua nhiều lần lễ rửa tội đã sớm bạo thể mà xê hết. Giờ phút này hắn như đến cực hạn. Tiểu bối, là chính ngươi muốn giãy giụa, vậy đừng trách lão phu. Ồ nào. Khô một cử động nữa, vô số quang hoa xuôi ngược. Vô số quang hoa tự khô một hiện ra, mỗi vệt hào quang đều kinh khủng, xuôi ngược tới Tử Hàn. Một đòn bên dưới, Tử Hàn nhất dược nhi khởi, phù tay cử động nữa, hai linh tinh khẽ rung, sinh tử chi lực lại ngưng tụ. Âm. Tử Hàn một quyền miễn cưỡng nổ lưu quang, con ngươi yêu dị lại rung lên. Bóng người cấp tốc đi lại, có vẻ hơi bi thương. Phù tay một quyền đánh ra, quanh lưu quang đổ về, miễn cưỡng vỡ vụn. Nhưng kèm theo quang hoa chảy xuôi, hai cánh tay Tử Hàn nhuộm máu tươi. Cũng vào giờ khắc này, Tử Hàn tới gần khô một lão nhân. Trong sự khó tin của mọi người, Tử Hàn phù tay động kèm theo tiếng gào thét, trắng đen đan xen, sinh và tử giao hòa. Tử Hàn phù tay lên xuống, hai quả đấm oanh tạc khô một lão nhân. Âm. Cảm thụ lực lượng Tử Hàn phát ra, mắt khô một lão nhân kinh hãi. Nhưng động tác không chậm. Khô một hành động, hiện linh lực sáng chói chặn lại. Trong nháy mắt, ba sức mạnh giao hội, kèm theo vang lớn, vô số quang hoa rơi xuống. Máu bắn tung tóe, nở rộ vô cùng chói mắt. Quần áo trắng bóng người nhúng máu, tung tóe văng ra, miễn cưỡng rơi trên đất, bụi mù văng lên. Trong quang hoa, khô một lão nhân đảo lui, nhịp bước xốc xếch, hắc bào bị chấn bể, tóc hoa râm vũ động. Hắn kinh hãi, khóe miệng máu tươi chảy. Hí. Mọi người kinh hãi nhìn cảnh này. Cây khô một giờ phút này miễn cưỡng gãy làm hai khúc, có chút máu tươi dính, dường như muốn nhỏ xuống. Giờ khắc này, trong sân yên lặng, nhìn cảnh này. Đối với bọn họ, cảnh này quá không tưởng tượng nổi. Khô một đoạn, bị Tử Hàn một quyền đập gãy, đó là binh khí linh thần cảnh. Ha ha. Khô một lão nhân không còn bình tĩnh, trong lời nói che giấu kinh hãi, ngưng trọng nói, tôi không ngờ a, ngươi lại thương tổn ta, ngươi muốn nghịch hành phạt thần sao? Hù. Khô một lão nhân nói, trong bụi mù, Tử Hàn ho nhẹ kèm máu tươi. Bóng người lại hiện lên, trắng đen tương phân vẫn đang vào, hai thần dị lực lượng vẫn động. Tử Hàn nhìn khô một lão nhân, lời phạt ngươi, không phải phạt thần, ngươi không phải thần, ta có thể tự tru diệt. Ầm. Đột nhiên, vang ầm ầm từ xa, kèm theo tiếng cười lạnh. Nếu dê yết không ngươi, vậy để ta diệt ngươi, ta hết kiên nhẫn. Ồ nào. Mọi người lại biến sắc, kinh hãi. Cảm giác kiềm chế lại truyền tới. Bóng người như quỷ mị, kèm tàn ảnh. Tử Hàn chỉ thấy ánh mắt hắn, lạnh lùng, uy nghiêm nhìn Tử Hàn. Giờ phút này, Tử Hàn hai mắt ngưng thành một đường, nhưng không che giấu con ngươi yêu dị, chân mày khinh động giữa ngưng trọng nhìn. Ngươi phải xê hết. Người đàn ông trung niên không nhiều lời, phù tay lăng không chỉ một cái. Trong khoảnh khắc, dấu tay ngưng hiện trong hư không, chớp mắt mang uy thế khó thêm, còn kinh khủng hơn đòn của khô một lão nhân. A. À. Tử Hàn hét dài, sinh tử lại xuôi ngược. Đối mặt dấu tay bất ngờ, đối mặt người bất ngờ, có lẽ mạnh hơn khô một lão nhân, nhưng Tử Hàn chưa từng nhún nhường, nhún người nhảy lên, phù tay miễn cưỡng oanh tạc. Trong khoảnh khắc, vô số quang hoa xuôi ngược, máu tươi văng lên, dường như nhuộm đẫm dấu tay, bạo nổ vỡ ra, kèm theo sắc trời điểm bay xuống. Một thân ảnh tung tóe ra, rơi ở phương xa. Biểu huynh. Diệp Khê Ngữ xông ra, nhưng chưa tới gần, Tử Hàn liền đứng lên, hai con ngươi trắng đen nhìn phương xa, trên người nhuộm máu tươi, kèm theo ai lạnh. Hắn luôn cạnh tranh, đấu, không chịu thua. Hắn tự tin nhân định thắng thiên, dù hôm nay hắn không cách nào địch, nhưng hắn tin không ai dê yết hắn. Bóng người hắn vẫn cao ngạo, luôn một mình chiến, không thể dựa vào ai, chỉ có mình đối mặt. Đến bây giờ ngươi còn phải giãy giụa. Nam tử mở miệng, hờ hững, cao ngạo, quan sát Tử Hàn. Ha ha. Tử Hàn lại khẽ cười, trong miệng máu tươi, mùi tanh lan tràn. Giờ khắc này, hắn phản phất mê luyến mùi vị này. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn tán thần dãy núi thu nhỏ lại, nhìn sơn lâm hư ảnh xa xa. Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ngươi có thể đủ dê yết ta? Ừ. Nam tử nghi ngờ, hắn không hiểu. Rõ ràng chỉ là thiếu niên linh trùng cảnh, nhưng không biết dựa vào gì mà chống lại Khô Mộc lão nhân linh thần nhị chuyển. Giờ nam tử ra tay với Tử Hàn như nghiền ép, nhưng thiếu niên vẫn cười, mang tự tin. Thiếu niên xoay người, nhìn sơn lâm ngoài tán thần dãy núi, dần dần, trong mắt yêu dị lộ vẻ tường hòa. Vãng sinh đi thôi. Thanh âm nam tử miệt thị. Vì sao không thể? Thật sao? Vậy xê hết đi. Một bàn tay tự trời hiện, vô số quang hoa xuôi ngược. Bàn tay hạ xuống, hướng Tử Hàn phát sát. Ồ nào! Một vệt hào quang trôi lơ lửng. Bóng người Tử Hàn trở nên khó lường. Mọi người kinh ngạc nhìn, nhìn thiếu niên. Hắn biến mất, như cưỡi gió. Huyết Nguyệt mắt xúc động nhất dược nhi khởi, hai cánh động, không có vào giới chỉ của Tử Hàn. Ta nếu không nguyện, ai cũng đừng nghĩ diệt ta. Trong chớp mắt, bóng người Tử Hàn lăng tiêu đạt một cái, như ngàn dặm. Chưởng ấn ầm ầm rơi, trăm trượng bụi mù hiện lên. Nhưng ngoài bụi mù, thiếu niên lăng không mà đạp, đi càng xa. Lăng tiêu đạt một cái như ngàn dặm, cửu tiêu lăng thiên đạp. Tử Hàn tự đắc pháp này, đây là lần đầu tiên hắn toàn lực thi triển, đạp một cái như ngàn dặm. Chương 130A dường như đã có mấy đời. Mọi người ngay tại chỗ. Tử Hàn như chim bằng dương cánh, cực nhanh, hướng xa xăm, trong chớp mắt hướng sâu vào tán thần dãy núi. Nhưng tán thần dãy núi đang kịch liệt thu nhỏ, hắn có thể đi đâu? Ồ nào! Nam nhân đạp chân, linh lực hiện lên, bao quanh thân thể. Mọi người rung động, nhìn Tử Hàn dần đi xa. Cái gọi là thiên kiêu trước Tử Hàn không đáng nhắc tới. Hành Vô Nguyệt mạnh cũng bại, linh thần cảnh cũng không nghiền dê yết được hắn. Chiến tích như vậy ai sánh bằng? Khô Mộc lão nhân tỉnh hồn, thân ảnh thương lão hóa tàn ảnh bước đi. Tại chỗ chỉ còn Khô Mộc gãy, nhuộm máu tươi, của linh thần cảnh cường giả, bị Tử Hàn miễn cưỡng đập gãy. Tử Hàn xứng danh kỳ tài, nếu không xê hết hôm nay, ngày sau thành tựu phi phàm. A. À. Ma tông đệ tử cười, nhìn Thiên Huyền tông đệ tử, cười lạnh, người kỳ tài như vậy, Thiên Huyền cũng bỏ qua, buồn cười. Thật đáng buồn cho kiếm quân. Tông môn như vậy có ích lợi gì? Hừ. Đáng buồn. Hắn vốn nên xê hết. Trong mắt không ai, cuồng vọng đáng xê hết. Thanh niên cười lạnh. Hắn thuộc Thiên Huyền, họ Liễu, mắt sảng khoái, ghen tị. Âm. Linh lực xích sắc chợt hiện, hỏa trường thương màu đỏ hiện lên, đánh dê ít. Thanh niên ngưng trọng, vội quay ngược lại. Thanh niên mặt cương nghị nhất dược nhi khởi đánh dê ít. Hôm nay dù xúc phạm môn quy ta cũng chém ngươi. Hỏa linh tử hỏa liệt phù tay động, trường thương hiện ngọn lửa xích sắc, xuyên qua thanh niên. Trong chốc lát, thanh niên bị đê ánh dê ít, trên thân hình khiêu động linh lực xích sắc như ngọn lửa. A. À. Diệp Dực thần gào thét, mắt hung lệ, nhìn Thiên Huyền đệ tử phía sau, đệ Liễu gia, lại là Liễu gia. Đại ca ta hận nhất người Liễu gia. Hôm nay ta tàn sát hết người Liễu gia tế đại ca. Bạch. Kiếm quang nổi lên. Diệp Khê Ngữ mắt lạnh lùng nhìn lại, không nói gì, sát nhập đám người, kèm huyết quang. Trong tán thần dãy núi, đất nung ngàn dặm, chung vô số hài cốt thần minh, thần huy chu thiên vẫn tràn ngập. Thiếu niên máu me khắp người, lành nghề, dưới chân như huyển hướng tứ phương. Sau lưng lưu lại tàn ảnh, như chim thần, chớp mắt biến mất, không ai nhìn thấy, trong nháy mắt bên ngoài hơn 10 trượng. Đôi mắt hắn như tuyết như mực, phản phất cô đơn, tản ra mùi máu tanh đậm đà. Khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra, nhỏ xuống đất nung. Trong mắt hắn nhìn ra khỏi tán thần dãy núi, nhìn nơi không ai dám vào, có lẽ đó là điểm cuối. Tặc tử chạy đâu? Nam nhân tới gần phía sau, phù tay cầu vòng trào hiện, lưu chuyển đánh Tử Hàn. Tử Hàn phù tay xoay người, miễn cưỡng đánh vào cầu vòng. Nhưng dưới một kích này, quả đấm hắn phản phất sụp đổ, máu thịt be bét, lộ ra bạch cốt uy nghiêm, không ai nhìn thẳng. Để mạng lại. Khô Mộc lão nhân cũng đến, Khô Mộc đoạn, phù tay lên, chưởng hướng Tử Hàn, giấu bàn tay ngưng kết đánh Tử Hàn. Linh thần cảnh đạp không mà đi, nhưng lúc này họ không đạp không. Thế gian truyền tán thần dãy núi là nơi chư thần an táng, phàm ai lăng không mà đạp là đại bất kính với chư thần, sẽ bị ý chí chư thần đánh dê ít. Họ ôm lòng liều xê hết, nhưng không dám. Mắt họ chỉ có Tử Hàn không xê hết họ không thể xê hết. A. À. Tử Hàn thét dài, sinh tử chi lực lại bộc phát. Tốc độ hắn phản phất nhanh hơn. Trong nháy mắt vượt qua 10 trượng. Chưởng ấn vỗ xuống, văng bụi đất, từng cục cốt không lành lặn hiện ra. Tiểu bối, ngươi còn muốn vùng vẫy dãy xê hết. Khô Mộc lão nhân âm vang, nhưng phá lệ ngưng trọng. Quanh người hắn hiện u ám khí, khí tức phản phất kèm tử vong. Tử Hàn hồi mâu nhìn nam nhân, mi tâm hắn quấn tử khí, nếu đem N gửi xê hết. A, à, các ngươi sẽ xê hết ở đây, ở tán thần dãy núi. Giờ khắc này, Tử Hàn âm vang. Hắn biết tán thần dãy núi không tha họ. Nơi đây thần dị bắt đầu tước đoạt thọ nguyên, họ sẽ chôn xương ở đây, tùy thời hóa thành cát vàng. Vốn ôm lòng liều xê hết, chỉ vì dê ít ngươi. Ầm. Trong lời nói kiên quyết, Khô Mộc lão nhân lại phù tay lên đánh dê ít. Nam tử lật tay phát sát. Phản phất rung chuyển thiên địa, trăm trượng bụi mù cuồn cuộn. Hai người quấn tử khí đậm đà, không ngừng chém sinh cơ. Bạch. Trong bụi mù, thiếu niên nghiệp bước lão đảo chuyển kiếp. Con ngươi yêu dị kinh người, cảm giác cờ hờ íp người. Hắn máu me khắp người, y phục vỡ vụn, từng vết hương dữ tợn, máu thịt mơ hồ, máu tươi nhỏ xuống. Vô số thần quang xuôi ngược, lại hiện thiên vũ sau lưng. Tử Hàn bước ra một bước. Thế giới đang thay đổi, đất nung trước mắt yên tĩnh. Hắn nhìn xa xăm, nhìn nơi không nếu thật thật, phản phất đến cuối. Linh thần chi lực, ngưng. Âm. Kèm theo thanh âm nam tử như gào thét, quanh người hắn sáng chói. Phù tay, linh lực hiện lên, thần và linh xuôi ngược, rộng lớn. Tam sắc quang hoa ngưng hiện, ánh sáng hồng tự trời tới, mang tuyệt sát ý, đánh Tử Hàn. Khi ánh sáng hồng đã kích, hết thảy yên tĩnh. Ánh sáng rơi xuống, vô số hào quang xuôi ngược, an tĩnh. Bóng người Tử Hàn ngừng. Hắn nhìn phương xa, hết thảy mông lung. Nơi này phản phất mang theo yên lặng như xê hết. Vốn chỉ là hư ảnh, nhưng dần trở nên chân thực, từng ngọn cây cọng cỏ một lá, một viên lộ châu trong suốt treo ở mạc, treo không biết bao lâu. Nhưng tia sáng rơi vào Tử Hàn, sinh và tử xuôi ngược. Trong đồng tử Tử Hàn dần tản ra, vẻ như tuyết như mực phản phất theo gió rồi biến mất. Đôi mắt hắn thanh minh, phủ đầy mệt mỏi, nhìn hai người, khóe miệng lộ nụ cười. Chuyện này. Khô Mộc lão nhân muốn mở miệng, nhưng không dám, vì nơi này yên tĩnh, giống như xê hết yên tĩnh. Cổ mộc xanh thiên lên, không u ám bóng cây, tràn ngập khí tức kinh khủng. Tử Hàn cuối cùng chống đỡ hết nổi, tựa cổ mộc, an tĩnh, nhìn hai người, chậm rãi nhắm hai mắt. Hắn nhắm mắt, thấy máu tươi rơi xuống, như huyết vũ nở rộ trong hư không. Máu bắn tung trong mắt hắn thật đẹp. Bóng người hắn vẫn cao ngạo, luôn một mình chiến, hắn chiến mệt mỏi, phạt. Giờ khắc này, dường như đã có mấy đời, mang theo yên lặng chưa từng có. Chương 131 A Tứ Phương Tịch. Dưới Nam Thiên, Bắc Vực vĩnh viễn an tĩnh. Tán thần dãy núi yên lặng, máu tươi nhuộm đỏ đất nung dưới bệ thần. Thiên Huyền kinh hải nhìn Diệp thị tỷ đệ, kiếm còn rỉ máu. Liễu gia đều bê ị xê hém, vì họ tin Liễu, nhưng Liễu gia không tìm hai người phiền toái. Thời gian trôi nhanh, mọi người lui khỏi tán thần dãy núi. Vô số thần minh nổi lên thiên vũ ở tán thần đài, hướng vào dãy núi, tìm cơ hội đột phá. Trước sau như một, không biết luân hồi bao nhiêu lần. Bên trong có lẽ không bình tĩnh, nhưng chung xuống vô số thần minh, như thiêu thân, khó tự chế. Ngoài dãy núi hỗn độn. Ngọc Hư Tử đi đâu không rõ. Trưởng lão diệt hết, chỉ một ông già đứng ngoài dãy núi, họ Liễu, là tam trưởng lão Thiên Huyền Tông. Ông an tĩnh ngắm nhìn sơn lâm hư ảnh, nơi Tử Hàn biến mất. Thời gian qua nhanh. Họ rời đi ba ngày. Trong Thiên Huyền Tông, đại điện sừng sững ở tuyệt đỉnh, tên Thiên Huyền Điện, hùng vĩ và trọng yếu nhất. Trong đại điện, Ngọc Hư Tử ngồi một bên, nhìn ra ngoài, tê an tê hương trong mắt mệt mỏi. Ông trở lại, biết hết thảy, không nói gì, ngồi ba ngày, không rõ suy nghĩ. Nguyệt Vương, ngươi theo hắn vào vô sinh chi lâm sao? Tử Hàn, lão phu thẹn với ngươi a. Ngọc Hư Tử biết hết thảy sau khi trở lại. Tam trưởng lão Liễu Hà chủ trì, ông không làm gì. Ma Tông chịu tổn thất hai linh thần cảnh dê ít Tử Hàn, nhưng Thiên Huyền không thể vì một người tổn thất hai linh thần cảnh. Không công bằng với họ, nhưng với Tử Hàn, khi nào công bằng? Hôm đó, nhiều người tức giận. Trưởng lão tụ tập thương thảo, vì Tử Hàn vào vô sinh chi lâm, đã xê hết, nhưng chìa khóa trên tay Tử Hàn. Người này xê hết, chìa khóa dẫn vào tuyệt địa, thật là... Phải làm sao? Không chìa khóa, ai vào thế giới kia, đoạt cơ duyên? Ai, người này thêm ưu sầu cho tông môn, vốn không nên lư. Họ quên Tử Hàn chiến vì Thiên Huyền. Họ chỉ nhớ chìa khóa. Nếu cứu viện Tử Hàn cần gì như thế? Nhưng họ đẩy trách nhiệm cho Tử Hàn. Ở Bắc Vực, nơi tán thần dãy núi xuất thế, ba ngày chôn vô số thần minh, giờ tan biến, phản phất chưa từng xuất hiện. Bóng người xinh đẹp đứng trên thiên vũ, nhìn xa. Làn váy khẽ rung trong gió, con ngươi trong suốt lóe lên. Gió nhẹ vuốt đi lệ trên dung nhan tuyệt mỹ, chỉ còn nước mắt. Nàng cô đơn, đứng hồi lâu. Một nơi khác. Cô gái mang huyết quang đi. Không ai thấy lệ trong mắt nàng. Nàng vẫn bi thương. Hoàng chủ, Tử Hàn tiến vào tán thần dãy núi, vào vô sinh chi lâm. Câu nói đơn giản, không giải thích nhiều. Nam tử mặc ngân giáp quỳ xuống, mắt xê hết lặng nhìn người mặc hoàng bào, không cảm xúc, lạnh như con rối. Người mặc hoàng bào run. Lão giả tóc trắng rủ xuống, run rẩy, phản phất già nua vô số năm. Ông đứng tại chỗ, không biết bao lâu, cuối cùng thân ảnh tê an tê hương đi vào đại điện, chỉ để lại câu nói. Truyền lệnh xuống, gặp Ma Tông, vô luận giá nào, dê ít không tha. Hồi lâu, thân ảnh lão giả dần đi xa, cô đơn. Trong thanh âm mang cô đơn, nhẹ nói, để hai người bọn họ trở lại đi, linh thần chiến trường mở ra, để bọn họ gột rửa. Thuộc hạ tuân lệnh. Thác nước đen lớn đổ xuống, dưới là thung lũng rộng lớn. Trong sơn cốc, ngũ thải lưu quang vạch qua chân trời, trong lưu quang Khổng Tước dương cánh, mang tiếng kêu gào. Khổng Tước rơi vào vách đá, hóa thành nam tử tuấn mỹ, là Việt Minh. Hắn đứng ở huyền nhai, trước mặt hắc bào, ho khan, già nua, như lão ông ốm đau. Đại trưởng lão. Hắn xê hết sao? Lời nói trong hắc bào bình tĩnh. Việt Minh mi tâm ngưng trọng, thì hắn vào vô sinh chi lâm. Ai? Tiếng thở dài vang lên, lão giả dưới hắc bào tiếc núi, mang than nhẹ, ở người này xứng kiếm quân, vì sao không sinh trong ma tông? Thiên tư nhận tính không thua ma tử. Bỉ kiên ma tử. Sao có thể? Việt Minh kinh dị. Đánh giá này có lẽ không có cảm giác gì với người khác, nhưng hắn là trưởng lão ma tông, biết ma tử đáng sợ, nhân trung chi long, tươi đẹp. Đáng tiếc, nếu hắn không có sinh tử chi lực ở Thiên Huyền Tông, ta không nỡ hắn xê hết. Hôm nay hắn vào vô sinh chi lâm, thì thôi. Bắc vực, vẫn nhớ mảnh nhỏ hư ảnh ngoài tán thần dãy núi, không bằng chân thực, nhưng tồn tại, không ai dám tới gần, yên lặng như xê hết, sơn lâm nguyền rủa, vào người không sinh. Thiếu niên tựa vào cổ một, tỉnh tỉnh ngủ, bình tĩnh, không ai quấy rầy, không ai, chỉ có yên tĩnh vạn cổ. Hắn lâu rồi chưa an tĩnh. Nhưng hắn không biết, hôm nay, cùng núi rừng, hắn biến mất ở Bắc vực, không biết sẽ xuất hiện ở đâu, gặp ai. Thiếu niên tỉnh tỉnh nằm tại chỗ, ánh sáng trắng khiêu động trên người hắn, quang hoa mang sinh cơ tinh khiết nhất thế gian, sinh chi lực tràn ngập thân thể. Mỗi lần gần ngã gục, không xê hết, sinh chi lực lan tràn, sinh cơ được đánh thức. Vô sinh chi lâm không chém sinh cơ hắn, lại cho hắn quyền sinh. Hắn làm chuyện ngoài ý muốn. Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại. Linh lực dần khôi phục. Mỗi khắc, sinh cơ hoàn toàn bị ánh thức, sinh chi lực đang xen. Người khác có lẽ cho rằng Tử Hàng vận dụng ngoại lực đánh với linh thần cảnh, nhưng chỉ Tha Phương mới hiểu, sinh tử chi lực hắn dùng mệnh đổi lấy. Mấy lần kế cận tử cảnh, vô số lần cầu sống trong xê ái xê hết, mới đổi hết thảy này, đó là lực lượng của hắn. Nhưng thân thể hắn không cho phép chứa lực lượng cường đại như thế. Lần này đã đến cực hạn, nhưng hắn chưa xê hết, hai linh thần cảnh xê hết. Nói cho cùng, hắn thắng. Chiến tích này đủ để hắn kiêu ngạo. Không biết qua bao lâu, VSM áo trên người hắn tan biến, trong óc hắn có ý thức, con ngươi đang động, không cách nào mở ra, phản phất bị trói buộc. Thương thế hắn chưa khỏi hẳn, mỗi khắc ý thức lại lâm vào ngượng ngùng. Trong ngượng ngùng, hắn không biết vạn của yên lặng sơn lâm dần tan biến, không biết vô sinh chi lâm đưa hắn tới đâu. Khi Tử Hàng lại mở mắt, hắn thấy tân thế giới, thiếu nữ non nớt, ngồi xổm bên cạnh, chống khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, hiếu kỳ đánh giá hắn. Chương 132A Thiên vực, Linh thần chiến trường. Chương 132, Thiên vực, Linh thần chiến trường. Không khí như ngưng động. Tử Hàng sững sờ, kinh ngạc nhìn cô thiếu nữ đang chống cằm mỉm cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu. Nụ cười ấy trong mắt Tử Hàng thật thuần khiết. Ngươi nằm trên chiến trường, trông không giống người huyết vương triều, nên ta mang ngươi theo thôi. Mà ngươi nặng quá đi. Thiếu nữ vừa than phiền, vừa cười. Tử Hàng ngơ ngác, ánh mắt có chút mờ mịt, nhìn quanh. Mọi thứ đều xa lạ. Nơi này rộng lớn, không chút sinh khí. Xa xa là những tảng đá ngổn ngang, như bị đao búa chẻ, khắc đầy vết tích. Bên cạnh những tảng đá ấy, vài ngọn cỏ dại lay động theo gió. Giật mình tỉnh lại, Tử Hàng vội phủi đi những mảnh vải vụn trên người, tạo ra một bộ bạch y hơi ngượng ngùng. Tử Hàng mỉm cười, lại cảm ơn muội đã cứu ta. Ta tên Tử Hàng, còn muội muội tên gì? Nhìn cô bé, Tử Hàng không khỏi bật cười. Nhưng ngay sau đó, mây khói cuồn cuộn, lửa bốc lên, tiếng chém giết vọng lại từ xa. Tử Hàng cao mày nhìn hướng đó, Ý Vân Nhi, đây là đâu? Sao lại có tiếng chém giết? Như chiến trường vậy. Tử Hàng chợt nhớ ra, vô sinh chi lâm là thượng cổ tuyệt địa, vào đó ắt xê hết. Trong vùng đất xê hết này, thần thánh cũng chỉ có nước chôn xương. Vậy mà hắn còn sống sót. Chẳng lẽ còn có chuyện gì khó tin hơn thế nữa sao? Tử Hàng tự giễu cười. Hắn không biết vì sao lại thế, nhưng hắn tin vào nhân quả định số. Hắn muốn đoán, nhưng không thể. Chỉ có thể nhìn về phía xa xăm, về phía linh thần chiến trường bao la này. Thiên thành như một vị chúa tể ngự trị trên Nam Thiên, bao trùm tất cả các hoàng triều, dù hùng mạnh như thần hoàng triều hay thánh hoàng triều cũng chỉ có thể ẩn mình dưới chân thiên thành. Thiên thành có lai lịch xa xưa, từ thượng cổ đã ngự trị Nam Thiên hàng vạn năm, và linh thần chiến trường bắt nguồn từ chính thiên thành. Linh thần chiến trường cũng không chỉ có vậy. Đối với cường giả linh thần cảnh, nơi đây là một bảo địa. Sức mạnh linh thần hoàng mỹ, linh khí giao hòa tràn ngập chiến trường. Nếu cường giả linh thần cảnh tu luyện ở đây, sẽ có được những lợi ích khó tưởng tượng. Thiên vực, ta lại đến thiên vực. Tử Hàng nhíu mày, kinh ngạc. Lòng hắn chấn động, khó mà bình tĩnh. Nam Thiên có 13 khu vực, Tử Hàng vốn ở Bắc vực. Bắc vực và Thiên vực cách nhau ba khu vực. Tuy chỉ là ba, nhưng mỗi khu vực đều vô cùng rộng lớn, mênh mông đến khó tin. Nếu không nhờ truyền tống trận, dù là thần linh, bay ngày đêm không nghĩ cả trăm năm cũng chỉ đi ngang qua một khu vực. Tử Hàn khẽ động thần niệm, muốn gọi Huyết Nguyệt, nhưng chiếc nhẫn không phản ứng. Tử Hàn giật mình, kiểm tra chiếc nhẫn, phát hiện Huyết Nguyệt đang yên lặng nằm trong đó, tường hòa như đang ngủ say. Tử Hàn lắc đầu, cười, "Hễ đâu có gì, ta chỉ là chưa biết gì về linh thần chiến trường. Trước kia chỉ nghe nói qua thôi, chứ không rõ lắm." Kinh Vân Nhi hơi biểu môi, nhìn Tử Hàn, "Hễ Tử Hàn ca ca, vậy huynh đến từ đâu?" "Ta." Tử Hàn ngẩn ra, ánh mắt chợt lóe lên vẻ lạnh lùng, "Hễ ta đến từ Bắc vực, một nơi rất lạnh lẽo." Kinh Vân Nhi khẽ nhíu đôi mày nhỏ nhắn, rồi cười nói, "Ơ nghe có vẻ thật lạnh." "Thật rất lạnh sao?" Câu nói đơn giản ấy khiến ánh mắt lạnh lùng của Tử Hàn không còn lạnh nữa, dần trở nên ôn hòa. Chương 133 A Thiên Hồn Kinh Gia. Xa xa vọng lại tiếng trống trận, tiếng binh khí giao nhau. Chiến trường khói lửa ngút trời, tiếng chém dê ít rung chuyển đất trời. Chiến trường vĩnh viễn không bình tĩnh, luôn là máu và lửa tẩy rửa. Kinh Vân Nhi kéo tay áo Tử Hàn, nhanh chóng tiến về phía trước. Tử Hàn kinh ngạc, thiếu nữ 14-15 tuổi lại có tu vi linh tinh hậu kỳ, khiến anh giật mình, nhớ lại 16 tuổi mình còn không thể tu hành, tự giễu cười. Hai người đi hơn 10 dặm. Tiếng chém dê ít càng lớn. Bất giác, họ đến một sơn cốc. Tử Hàn giật mình, nhìn vào sơn cốc, lòng rung lên. Nơi đây tràn ngập khí tức cường giả, vô số người chia hai phe đối đầu. Kinh Vân Nhi kéo Tử Hàn về một phía. Vô số ánh mắt nhìn họ. Tử Hàn khẽ run. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, trong đó có những ánh mắt cực kỳ ác liệt, chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến người ta tâm thần hỗn loạn, mang theo uy áp nồng nặc. Uy thế này Tử Hàn đã từng cảm nhận, đó là uy áp của linh thần cảnh. Anh đứng sau lưng Kinh Vân Nhi, nhìn về phía xa, ba lão giả đứng phía trước, quanh thân hiện khí tức linh thần cảnh, khiến người kính sợ. "Gia gia." Kinh Vân Nhi cất tiếng, nhìn ba lão giả, ánh mắt lo âu. Một ông già trên khuôn mặt già nua phủ đầy vẻ nghiêm nghị, tóc hoa râm, nhưng ánh mắt có thần. Khi nhìn Kinh Vân Nhi, mặt nghiêm nghị hiện nụ cười, ánh mắt từ ái. "Vân Nhi." Lão giả khẽ động mày, nhìn Tử Hàn, hai mắt ngưng lại, rồi không nhìn lâu, mặc kệ. Kinh Vân Nhi kéo tay áo Tử Hàn, lùi về phía sau, đứng nhìn xa xăm, mắt trong suốt lộ vẻ chán ghét, biểu môi. Tử Hàn sững sờ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bốn phía ném ánh mắt đánh giá anh. Anh như không nghe thấy, nhìn về phía xa. Ở phía kia sơn cốc, có rất nhiều người đứng nhìn. Tử Hàn sững sờ, một cảm giác tà dị trào dâng trong lòng. Một người đàn ông trung niên đứng phía trước, sau lưng là hai lão giả. Khí tức ba người đều kinh khủng, đều là cường giả linh thần cảnh. Hai bên đang đối đầu, kiên kỵ lẫn nhau. "Thi hổ, thi gia ngươi muốn đối địch với kinh gia ta sao?" Lão giả cầm đầu, giận dữ nhìn về phía xa. Người đàn ông trung niên nhếch mép, cười lạnh, "Hệ Kinh Sơn, ngươi sợ sao? Nếu sợ, hãy giao ấn thành trì kinh gia, quy hàng huyết hoàng triều ta. Khi đó, kinh gia ngươi vẫn có thể chiếm giữ thành trì đó." "Ha, thiên hồn hoàng triều kinh gia ta chưa từng sợ ai. Nếu muốn chiến, như ngươi mong muốn." Lão giả Kinh Sơn vung tay, linh lực mênh mông như biển cuốn ra. Ba lão giả đồng thời đặt chân lên sơn cốc, lăng không đạp hư không. Bên huyết hoàng triều cũng hành động, sáu người đứng trên không trung, đối mặt. Vô số linh lực xen lẫn thần tính dũng động thiên vũ. Họ chiến đấu, vô số tiếng nổ vang vọng trong sơn cốc. Quang hoa bao phủ thiên vũ. Phía dưới mọi người rối rít mà động, chiến đấu. "Tử Hàn ca ca đừng sợ, Vân Nhi bảo vệ ngươi." Thiếu nữ đứng trước Tử Hàn, thành thật nói, linh lực linh tinh hậu kỳ dũng động. "Ha." Một tiếng cười khẽ truyền tới, mang theo khinh bỉ. Một nam tử anh tuấn cười khẽ, khinh thường liếc nhìn Tử Hàn, rồi xông ra, bước chân nặng nề, linh lực chuyển động, đánh dê ít đối phương. Khóe miệng Tử Hàn co giật. Anh nhìn thiếu nữ trước mặt, bất đắc dĩ. Anh nhìn về phía xa. Đệ tử hai bên chém dê ít, rất nhiều đệ tử có tu vi linh tinh, linh trùng cảnh. Trận chiến này lực lượng tương đương, cuồng nhiệt. "Ố, không ngờ đám nhãi này đánh hay vậy, chẳng lẽ là vì xê ướp nên đón bản vương đến mới đánh?" Một giọng nói vang lên trong đầu Tử Hàn, vẫn tiện như vậy. Tử Hàn vui mừng, tâm niệm, "Kỳ Gia Cầm, ngươi còn sống, ta tưởng ngươi xê hết, ta suýt nướng ngươi." "Ngươi tổ cha, bản vương dễ xê hết vậy sao? Ngươi cái quái thai. Ngươi con gà dám mắng ta, có tin ta ninh ngươi không? Chẳng lẽ không đúng sao? Vô Sinh Chi Lâm là thượng cổ tuyệt địa, nhưng trước mặt ngươi như nhà ngươi mở, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, còn vào hai lần. Bản vương suýt bị ngươi hù xê hết, lại còn hai lần. Ngươi không phải quái thai thì ai?" "Hù." Tử Hàn không lời phản bác. Anh vốn muốn hỏi Huyết Nguyệt, nhưng xem ra không hy vọng. Yên lặng một lúc, Huyết Nguyệt lại lên tiếng, kinh dị, kẻ thiếu niên lang đây là đâu? Bản vương sao thấy hoàn cảnh này quen vậy, có cảm giác đã từng quen biết. Thiên vực, linh thần chiến trường. Tử Hàn bình tĩnh nói, không ngạc nhiên, anh đã chấp nhận sự thật. Cái gì? Thiên vực, linh thần chiến trường. Giọng Huyết Nguyệt kinh hãi. Bình thường Huyết Nguyệt phong khinh vân đạm, không để ý mọi thứ, luôn mang vẻ bướng bỉnh của kẻ bề trên, nhưng lần này lại kinh hãi, khác thường. Sao vậy? Huyết Nguyệt im lặng, hồi lâu sau, mới sâu kín nói, "Ê thiếu niên lang, ngươi cố gắng đột phá linh thần cảnh đi. Nơi đây có linh thần khí hoàn mỹ, bản vương muốn đúc ngươi thành thần chi cơ." Ừ. Tử Hàn sững sờ, lòng nóng rực. Khi hai người nói chuyện, một thân ảnh nhanh như tên bắn vụt qua, vung tay, linh lực giao hội, một quyền đánh về phía Kinh Vân Nhi. Kinh Vân Nhi khẩn trương, ngưng kết ấn pháp nghênh đón, nhưng người kia đã đánh xuống. Ầm. Hào quang cuốn ra, Kinh Vân Nhi bay ra, đụng vào ngực Tử Hàn, thân thể khẽ run, khóe miệng tràn máu tươi. Tử Hàn ngưng mắt, đáy mắt băng sương, nhìn nam tử kia, sát ý nổi lên. Ngươi muốn xê hết thế nào? Câu nói vang lên, phủ đầy sát ý. Tử Hàn không ngẩng đầu, nhẹ nhàng lau vết mờ áo trên khóe miệng Kinh Vân Nhi. Kinh Vân Nhi kinh ngạc nhìn Tử Hàn, mặt vội vàng cuống cuồng. Tử Hàn ca ca ngươi không tu hành, đánh không lại hắn, hắn là cao thủ linh trùng sơ kỳ. Tử Hàn sững sờ, nhếch mép cười, không nói, chậm rãi buông Kinh Vân Nhi, nhìn nam tử kia, ánh mắt càng lạnh. Ha, cuồng vọng phải trả giá đắt, để mạng lại. Âm. Nam tử cất tiếng, vung tay, linh lực ngược xuôi, Nhất Dược Nhi khởi oanh tạp Tử Hàn. Hắn tự tin, nhưng sau đó con ngươi co rụt lại, kinh hãi. Bạch. Tử Hàn lướt qua, một quyền đánh ra. Quang hoa bung ra, khi bóng người nam tử trở về, một cánh tay máu me đầm đìa. Hắn cảm nhận được một cự lực khó tưởng tượng lan tràn trong cánh tay. Khi hắn ngẩng đầu, Tử Hàn vung tay, một vệt sáng cuốn tới, mưa máu chiếu nghiêng xuống. Mọi người kinh sợ. Trận chiến quá nhanh. Nhanh đến mức không kịp nhìn đã phân thắng bại. Tử Hàn xuất thủ nghiền ép, xóa bỏ một người linh trùng sơ kỳ. Ta quan tâm người, ai cũng không được đụng vào. Kinh Vân Nhi ngay tại chỗ, nhìn Tử Hàn kinh ngạc. Vô số người ghé mắt trông lại, cảnh tượng vừa rồi khó tin. Trong mưa máu, Tử Hàn toàn thân áo trắng không vấy bẩn, bước từ từ tới, buộc mái tóc đen, khuôn mặt tuấn dật lạnh nhạt, mắt sâu thẳm chìm mà tự tin. Chương 134A Dũng Quang vô song. Máu tươi tan biến. Thiếu niên bước qua vũng máu. Áo trắng vẫn tinh tương, đến bên cạnh Kinh Vân Nhi. Ánh mắt lạnh lùng giờ phút này trở nên dịu dàng. Kinh Vân Nhi ngây người, kinh ngạc nhìn Tử Hàn, nhìn thiếu niên mà cô đã nhặt về. Cảm giác có chút không chân thực. Cô từng cảm nhận được Tử Hàn không có sóng linh lực, nhưng giờ phút này, hắn dễ dàng giết chết một kẻ linh trùng cảnh. Từ. Tử Hàn ca ca, thì ra huynh lợi hại như vậy. Kinh Vân Nhi thốt lên với vẻ kinh ngạc, có phần mơ hồ. Khóe miệng Tử Hàn vẫn giữ nụ cười, sau đó nhìn về phía xa. Kinh Vân Nhi nhìn Tử Hàn, lại lên tiếng, "Ê Tử Hàn ca ca, huynh lợi hại như vậy, vậy huynh giúp ta đuổi bọn họ đi được không?" "Ừ." Thiếu nữ dò xét hỏi, Tử Hàn hơi liếc mắt, không nói. Thấy vậy, thiếu nữ không khỏi sững sờ, có chút cúi đầu, không lên tiếng nữa. "Bạch." Kinh Vân Nhi nhìn cảnh này, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Nàng không ngờ Tử Hàn lại mạnh đến thế, một kẻ linh tinh cảnh trong tay hắn còn không có cơ hội phản kháng. Nhưng ngay sau đó, Kinh Vân Nhi không khỏi reo lên. Tử Hàn lại ra một quyền. Người đàn ông kia, ánh mắt lộ vẻ hung ác, tung một quyền chống lại. Hai luồng linh lực va chạm, hào quang tứ tung. Người đàn ông lùi lại, kinh hãi khi cảm nhận được lực từ cú đấm của Tử Hàn. Hắn vốn có tu vi linh trùng hậu kỳ, vậy mà lại bị áp đảo. Tiểu tử, ngươi là ai, dám đối đầu với thi gia của Huyết Hoàng Triều, chán sống sao? Người đàn ông ánh mắt hung ác nhìn Tử Hàn, trong đáy mắt lộ vẻ kiên dè. Ha, tiểu tử, ngươi đúng là không biết sống xê hết. Trong chớp mắt, linh lực xoay chuyển. Hai người giao chiến trở thành tâm điểm trên chiến trường. Vô số ánh mắt đổ dồn về. Khi hào quang dần tan, bóng người người đàn ông hiện ra. Nhưng hắn đã bị đánh bại thảm hại, mái tóc đen rối tung, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ máu. Thiếu niên này chính là người Vân Nhi nhặt về. Tử Hàn nắm chặt tay, ngưng tụ quyền lực, hướng đến cán đại kích mà đánh tới. Cảnh này khiến người ta kinh ngạc. Tử Hàn lại muốn tay không đối đầu linh binh. Trên đời không phải không có người tay không đánh lại linh binh, nhưng bọn họ không tin người đó là Tử Hàn. Nhưng lúc này, Tử Hàn đã khiến tất cả mọi người bất ngờ. Quyền lực UH hiện lên, đang xen vào nhau. Hai nắm đấm của Tử Hàn giáng xuống, đánh vào đại kích. Âm thanh kim loại vang lên. Ầm. Tiếng nổ vang lên, kèm theo tiếng va chạm, Tử Hàn từng quyền đánh vào đại kích. Không màng linh binh, dù là kẻ nào cũng phải giật mình trước cảnh này. Thôn linh chưởng. Tử Hàn sử dụng huyền giai vũ kỹ, một chưởng đánh bay hào quang của đại kích. Ầm. Phốc. Hàn quang kèm theo máu tươi. Tử Hàn đứng từ xa, nhìn máu tươi nhỏ xuống trên đại kích. Khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, nhìn về phía xung quanh. Ánh mắt ấy khiến mọi người run rẩy, không khỏi lùi lại. Tiểu bối, hãy để mạng lại. Ha ha ha, được, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, thật là dũng cảm vô song. Bất chợt, lời nói của Kinh Sơn lại vang lên. Nhưng cùng với những lời này, ánh mắt của Thi Hổ không khỏi nhảy lên, một luồng tức giận lại hiện lên, hai mắt ngưng tụ thành một đường, nhìn Tử Hàn, phảng phất như đang uy hiếp. Tử Hàn nhìn ánh mắt của hắn, không khỏi mỉm cười, y vãn bối sẽ cố gắng hết sức. Tử Hàn lại ra tay. Đại kích trong tay hắn lướt đi, chém ngang. Một thanh niên linh tinh cảnh bị chém đứt ngang người. Nhìn cảnh này, Thi Hổ không thể tha thứ, gầm lên. Ầm. Nhìn ánh mắt của Thi Hổ, Tử Hàn có chút bất đắc dĩ. Kinh Sơn nhìn Tử Hàn, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng nhưng không nói gì. Hắn xoay người, nhìn về Kinh gia, tiếng hoan hô mang theo sự ngạo nghễ vang vọng, như tướng quân khải hoàn. Kinh Sơn, khi đội quân huyết hoàng triều hạ xuống, chính là lúc Kinh gia các ngươi bị tàn sát. Chương 135A Thiên tái nhất kiếm. Ngọn lửa tàn lụi, bóng người đạp không dần tan biến. Tử Hàn có chút khó hiểu nhìn về phía Kinh Sơn, nhưng ngay sau đó, ánh mắt Kinh Sơn khựng lại, không nói một lời, chỉ có sự ngưng trọng trong mắt, khẽ thở dài rồi dẫn mọi người rời đi. Trên đường đi, mọi người đều im lặng. Chỉ có Kinh Vân Nhi lay ống tay áo Tử Hàn, không ngừng trò chuyện, khiến hắn dần nhận ra, thiếu nữ này đáng yêu đến nhường nào, nhất là đôi mắt trong veo khiến người ta xao xuyến. Tử Hàn ca ca, huynh lợi hại như vậy, sao lại nằm ở đó vậy? Tử Hàn ca ca, Bắc Vực có thú vị không? Nơi đó có lạnh lắm không? Suốt chặng đường, thiếu nữ hỏi không biết bao nhiêu câu, nhưng Tử Hàn đều trả lời từng câu một. Hắn đối xử với thiếu nữ như em gái mình vậy, bởi lẽ trong chiến trường linh thần đầy binh hoang mã loạn này, nàng đã cứu một người xa lạ, tâm tính đó cũng giống như đôi mắt nàng. Lúc này, rất nhiều thanh niên trong đoàn đều nhìn hắn với ánh mắt kính nể. Thậm chí người từng khinh bị hắn ban đầu cũng cảm thấy xấu hổ. Họ tự hỏi, bản thân so với thiếu niên thiên tài này chắc chắn không bằng. Có mấy ai từ xưa đến nay có thể một mình tung hoành giữa cao thủ, chém dê ít địch nhân như vậy? Đi một hồi lâu, họ cuối cùng đến một tòa thành. Từ xa nhìn lại, đây chỉ là một tòa thành, nhưng lại mang đến cảm giác cổ xưa, phảng phất đã tồn tại vạn năm. Tòa thành đứng sừng sững trên đại địa bao la, dường như không có điểm cuối. Trên thành tường, rất nhiều người đứng đó, ánh mắt sắc bén nhìn về khắp nơi, liếc nhìn đều là tu sĩ, mỗi người đều đạt tới linh trùng cảnh. Tử Hàn khẽ thở dài, khi nhìn về phía thành trì, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc. Hắn cảm nhận được vô số thần tính huy hoàng tỏa ra từ thành trì. Tử Hàn kinh ngạc phát hiện, thành trì dường như được thần linh tạo nên, trên thành tường có rất nhiều dấu ấn thần linh, giống như trong dãy núi tán thần, có nhiều ý chí thần linh còn sót lại. Tử Hàn kinh hãi, đi theo sau Kinh Sơn. Đến gần thành trì, Tử Hàn thấy trên thành tường đầy rẫy dấu vết loang lổ, như ghi lại mọi loại vũ khí. Đặc biệt khiến Tử Hàn kinh tâm là vết rách lớn trên thành tường, rộng hơn 10 trượng, chỉ thiếu một chút nữa là phá vỡ thành tường. Tử Hàn nhìn vết rách, con ngươi co rút lại. Đó là thành trì do thần linh tạo nên, vậy mà suýt chút nữa bị người chém ra. Vết rách như vết kiếm, dường như một kiếm đã suýt phá vỡ thành tường do nhiều thần linh tạo nên. Nhưng thành tường do chư thần tạo nên kiên cố đến nhường nào, vậy thì uy thế của kiếm này phải lớn đến đâu, người chém ra kiếm này phải có thực lực kinh khủng đến mức nào. Kinh Sơn thấy vẻ mặt của Tử Hàn, không khỏi cười khẩy, nghe tiểu hữu đang cảm thán vết nứt kia sao? Tử Hàn tỉnh táo lại nhìn lão giả, gật đầu, nghe đúng vậy, nếu ta đoán không sai, thành trì này do nhiều thần linh tạo nên, vốn dĩ rất vững chắc. Nhưng vết rách lại như kiếm chém, ai có thể một kiếm chém ra thành trì này? Kinh Sơn ngạc nhiên nhìn Tử Hàn, cười nói, ì ha ha, tiểu hữu nói không sai. Nhưng có một chuyện ngươi không biết, ở khu vực linh thần chiến trường, hầu như mỗi tòa thành đều có một vết kiếm như vậy, gọi là nhất kiếm ngân. Cái gì? Vậy là ai đã làm? Tử Hàn kinh ngạc nhìn Kinh Sơn, nhưng Kinh Sơn khẽ lắc đầu, cái chuyện này đã qua mấy ngàn năm, chỉ biết năm đó linh thần chiến trường xuất hiện một vị thần cực kỳ mạnh mẽ, mọi chuyện đều do người đó gây ra. Còn lại ta không biết, dù sao năm đó người kia quá mạnh, mạnh đến mức không ai dám nhắc đến. Hít. Tử Hàn hít một ngụm khí lạnh, ngây người nhìn vết rách. Giờ phút này, hắn còn cảm nhận được kiếm ý lưu lại trong vết rách, kiếm ý cực kỳ kỳ diệu. Một số kiếm ý mạnh mẽ khó phai mờ, có thể tồn tại hàng ngàn năm, thậm chí hàng trăm ngàn năm. Nhưng Tử Hàn cảm thấy kiếm ý trên vết rách rất quen thuộc, dường như. Khi ý nghĩ đó vừa nảy sinh, giọng của Huyết Nguyệt đột nhiên vang lên, ngay đó là do Diêu Khinh Tuyết năm đó lưu lại. Cái gì? Do kiếm hoàng Diêu Khinh Tuyết lưu lại. Điều này. Tử Hàn không thể tin được. Hắn không ngờ vết kiếm này lại do kiếm hoàng lưu lại, mọi thứ trở nên quá khó tin. Nhưng cũng mang theo nhiều nghi vấn. Kiếm hoàng làm vậy, là có ý gì? Tử Hàn hỏi. Ai? Gã Huyết Nguyệt thở dài. Kể năm đó Diêu Khinh Tuyết đến linh thần chiến trường lịch luyện, lúc đó nàng chưa thành thần, lại quen một tri kỷ. Nhưng trong trận chiến cuối cùng, người đó hy sinh ở linh thần chiến trường, cốt bị chư thần đúc vào thành trì. Sau khi Diêu Khinh Tuyết thành thần, vô cùng bi thương, muốn tìm lại cốt của cố nhân. Từ đó, nàng gặp Thành là chém, mong tìm được cốt của Tri Kỷ. Không ai ngăn cản nàng sao? Với sức mạnh của Diêu Khinh Tuyết khi đã thành thần, ai có thể ngăn cản nàng ở linh thần chiến trường? Tử Hàn im lặng, nhìn vết rách lớn mà bàng hoàng. Một kiếm như vậy rộng lớn đến nhường nào, thật không hổ danh kiếm hoàng. Tử Hàn lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong mắt vẫn kinh hãi. Đi theo Kinh Sơn vào thành, lòng không thể bình tĩnh. Hắn dường như thấy được hình ảnh kiếm hoàng anh tư năm nào, một kiếm trảm thần thành, dũng quan linh thần chiến trường, không ai có thể ngăn cản. Hô! Tử Hàn thở một hơi dài, cảm nhận được quân hoàng kiếm dưới linh ấn đang rung rẩy. Khí tức đồng căn đồng nguyên, Tử Hàn cảm nhận được sự không bình tĩnh này, hỏi, vì huyết nguyệt, mọi chuyện này dường như có thâm ý khác. Ngươi quả nhiên thông minh. Ta muốn nói với ngươi những điều này, tự nhiên có thâm ý, bản vương muốn ngươi giống như Diêu Khinh Tuyết năm đó, ở đây đúc thành cơ sở thành thần, thành tựu đạo cơ tối cao. Ngươi chỉ có đến linh thần cảnh mới có thể cảm nhận được những điều tốt đẹp mà linh thần chiến trường mang lại. Tử Hàn đột nhiên cười. Hắn nhớ tới tử tộc, nhớ tới Lạc Thị hoàng tộc, nhớ tới Liễu gia, nhớ tới Thiên Huyền Tông. So với Ma Tông đẩy hắn vào tuyệt địa, hắn càng phẫn hận những thế lực này. Nhưng từ đầu đến cuối hắn quá yếu, chỉ khi thành thần mới có tư cách đòi lại những gì đã mất, trả lại nợ máu. Tử Hàn lại đắm chìm vào suy nghĩ. Kinh Vân Nhi nhẹ nhàng lay ống tay áo Tử Hàn, đôi mắt trong veo nhìn hắn có chút ngẩn ngơ. Đại ca ca, đi thôi, nên vào thành rồi. Ừ, được thôi. Tử Hàn cười, theo Kinh Sơn vào thành. Mọi người đứng tại chỗ, khi những đạo thần quang trên tòa thần thành xuôi ngược, Tử Hàn dường như xuyên qua không gian, xuất hiện trên một quảng trường rộng lớn, hoặc giả là một luyện võ trường. Chư cường diễn võ, liếc nhìn đều là tu sĩ linh trùng cảnh, thậm chí còn có tu sĩ linh thần cảnh. Tử Hàn kinh ngạc, không chỉ vì luyện võ trường, mà còn vì hắn cảm thấy tòa thành lớn như vậy lại có vẻ trống trải. Tử Hàn tặc lưỡi nhìn xung quanh, khi xoay người lại không khỏi sững sờ. Phía sau hắn có một tấm bia đá cao trăm trượng, như chống đỡ cả bầu trời. Tử Hàn bị tấm bia đá hấp dẫn, trên bia đá hiện lên thần cùng linh xuôi ngược. Trên đỉnh thạch bia có ba chữ lớn, hiện lên thần tính huy hoàng, do một thần linh mạnh mẽ khắc họa. Linh thần bia. Chương 136 A Linh thần bổ nguyên. Tấm thạch bia sừng sững như một vị thần, hai chữ A Linh thần nghệ tỏa ra thần huy, trải qua ngàn năm vẫn không phai nhạt. Bên dưới khắc vô số tên người, dường như có thứ tự. Ngắm nhìn thạch bia, Tử Hàn bất giác chìm đắm trong nó, cảm nhận được những thâm ý ẩn chứa bên trong. Tử Hàn nhìn thạch bia với vẻ mơ hồ, không biết nên diễn tả thế nào. Trong bia đá chứa vô số ý chí, nhưng ý chí mạnh mẽ nhất lại như đang ngủ say, vô cùng yên lặng. Tử Hàn khựng lại, nhìn về phía xa xăm, trong lòng dâng lên một cảm giác mênh mông. Kinh Sơn tiền bối, linh thần bia là gì? Tử Hàn hỏi, giọng điệu vô cùng cung kính. Kinh Sơn tiến đến bên Tử Hàn, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng, nói, linh thần bia nhìn như một khối bia, thực chất là một món thần khí. Mỗi tòa thành trên chiến trường linh thần đều có một khối linh thần bia, được cùng đạo ý chí thống lĩnh. Linh thần bia ký chở những người mạnh nhất trên chiến trường linh thần của thiên vực. Mỗi người bọn họ đều là rồng phượng trong loài người, có thiên tư khó lường. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, họ nhất định sẽ thành thần. Nghe lời Kinh Sơn, Tử Hàn gõ nhẹ đầu, như có điều suy nghĩ, ừ thì ra là vậy, đa tạ tiền bối đã chỉ bảo. Kinh Sơn gật đầu nhìn Tử Hàn, ánh mắt đầy vẻ khen ngợi, kẻ thiếu niên, ta nghe Vân Nhi nói lúc gặp ngươi, ngươi đang nằm trên chiến trường, dường như bị thương nặng. Vậy không biết tiểu hữu là người của hoàng triều nào? Tử Hàn khẽ nhếch mày, trong lòng cười thầm. Hóa ra Kinh Sơn đến để dò xét hư thực của hắn. Nhưng Tử Hàn không để ý, hắn có thiện cảm với lão giả này. Cho Kinh Sơn tiền bối, ta đến từ Bắc Vực, vô tình bị truyền tống đến đây. Lúc Vân Nhi gặp ta mới biết mình đã đến Thiên Vực. Lời Tử Hàn nói gần như đều là sự thật, chỉ giấu chuyện về Vô Sinh Chi Lâm. Nếu hắn nói mình từ Vô Sinh Chi Lâm đến, có lẽ người ta sẽ cho hắn là người điên. Kinh Sơn nghe lời Tử Hàn, lộ vẻ nghi ngờ, nhưng không hỏi thêm. Dù sao mỗi người đều có chuyện không muốn nói. Ít nhất, ông biết Tử Hàn không phải người của huyết hoàng triều là đủ. Hơn nữa, thế gian rộng lớn, kỳ nhân dị sự tự nhiên không ít. Ông cũng đã nghe qua rất nhiều. Sau đó, Kinh Sơn nói với Tử Hàn rất nhiều chuyện. Tử Hàn cuối cùng cũng hiểu, huyết hoàng triều và thiên hồn hoàng triều là tử địch của nhau, mâu thuẫn giữa hai bên đã tích lũy hàng ngàn năm. Tiểu hữu đã như vậy, hãy an tâm ở lại trong thành. Đợi người trong gia tộc đến, sẽ tìm truyền tống trận đưa tiểu hữu trở lại Bắc Vực. Nghe vậy, Tử Hàn lắc đầu, kể tiền bối, ta muốn ở lại chiến trường linh thần tu hành. E rằng bây giờ ta không thể trở về, bọn họ sẽ không tha cho ta. Tử Hàn nhìn chân trời. Bất giác cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Khóe miệng khẽ cười, nhưng hận ý trong lòng chưa từng biến mất. Cuộc đời hắn không dài, nhưng lại đầy hận thù. Tử tộc, Lạc Thị Hoàng Triều, Liễu Gia, Ma Tông. Có lẽ một ngày hắn thành thần, vĩnh viễn không thể trở lại nơi đó. Hắn cần tu luyện, và chiến trường linh thần là một lựa chọn tuyệt vời, nơi đây sẽ trở thành cơ sở để hắn phong thần. Xem ra trong lòng tiểu hữu có hận. Kinh Sơn lên tiếng, mang theo nụ cười nhìn xa xăm. Ông không nói gì thêm, Kinh Vân Nghi tinh nghịch lè lưỡi với Tử Hàn rồi đi theo Kinh Sơn rời đi. Tử Hàn đứng trước linh thần bi, nhìn về phía xa. Đầu ngón tay hắn khẽ động, chiếc nhẫn lóe lên, bóng dáng Huyết Nguyệt hiện ra, đứng trên vai Tử Hàn, nhìn linh thần bi to lớn, trong mắt vô cùng hài lòng, không ngừng gật đầu như gà con mổ thóc. Linh thần bi. Không tệ, thiếu niên. Nếu tu hành ở chiến trường linh thần này, xem ra chỉ cần 3 năm ngươi sẽ thành thần. Cái gì? 3 năm thành thần? Ngươi sao không để ta lên trời luôn đi? Tử Hàn kinh ngạc nhìn Huyết Nguyệt. Trên đời này, thành thần dễ vậy sao? Vô số người cả đời cũng không được nắm thành thần. Cho dù những người đứng hàng linh thần cảnh cũng không biết phải tu luyện bao nhiêu năm mới có thể thành tựu thần vị. Còn 3 năm thành thần trong mắt mọi người tự hồ là chuyện viễn vông. Huyết Nguyệt kinh bỉ nhìn Tử Hàn, ở ngươi chỉ có chút tiền đồ này thôi sao? 3 năm thành thần thì sao? Thế gian không biết có bao nhiêu thiên kiêu thiếu niên đã thành thần. Nhớ năm đó Diêu Khinh Tuyết thành thần khi chưa đến 20 tuổi, chưa đến 30 đã đứng hàng tuyệt đỉnh thần đạo. Thiếp. Tử Hàn kinh ngạc nhìn Huyết Nguyệt, thì 20 là thần, chưa đến 30 đã đứng hàng tuyệt đỉnh thần đạo, không hổ danh là kiếm hoàng thiên địa lừng danh mấy ngàn năm. Thiên tư như vậy thế gian hiếm có. Ngươi phải tin rằng ngươi không kém kiếm hoàng. Nàng là kiếm hoàng, còn ngươi là kiếm quân. Kiếm quân. Tử Hàn khẽ nhếch mày, nhớ lại rất nhiều chuyện. Trong mắt hắn lại lần nữa hiện ra một tia tự tin, người ta là kiếm quân, có gì không thể. Đợi ta thành thần, nhất định sang bằng Lưu Vân Cửu Châu, diệt hết Liễu gia. Thời gian trôi qua, sắc trời dần tối. Màn đêm dần buông xuống. Tử Hàn kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Hắn đã lâu chưa từng thấy bầu trời đêm. Trong dãy núi tán thần không có ngày đêm, nhưng chiến trường linh thần lại có ngày đêm rõ ràng như xưa. Tử Hàn nhìn vô số ngôi sao trên bầu trời đêm lấp lánh. Hắn đi lên thành tường, nhìn về chiến trường mênh mông. Xa xa thỉnh thoảng có khói lửa chiến tranh bùng lên, nơi đây chung quy không thể hoàn toàn yên bình. Trong đêm tối, Tử Hàn ngồi xếp bằng trên thành tường, phất tay ngưng kết từng đạo ấn pháp. Một cổ lực cắn nuốt từ ấn pháp của hắn dũng động lên. Linh khí từ tứ phương hội tụ về phía Tử Hàn. Hắn ngồi xếp bằng rất lâu, trong cảm giác của hắn chỉ là trong nháy mắt đã đến đêm khuya, nhưng ấn pháp của hắn vẫn không tan. Bạch. Một tiếng xé gió vang lên. Tử Hàn khẽ nhíu mày, mở to mắt. Ba đạo quang hoa từ dưới mặt đất trào lên, in vào mắt hắn, lấp lánh chân trời. Ba đạo ánh sáng nhanh chóng biến mất, hóa thành ba đạo lưu quang cuốn theo tinh không. Ừ. Nhìn ba đạo lưu quang, Tử Hàn đứng dậy, khẽ nhíu mày. Khi ba đạo lưu quang lưu chuyển, linh khí từ tứ phương chấn động. Linh thần khí tràn ngập trong không khí hội tụ về phía ba đạo lưu chuyển. Ông. Lưu quang dừng lại trên chân trời, ba đoàn quang hoa lớn cỡ nắm tay đang chuyển động, hội tụ linh thần khí từ tứ phương. Tử Hàn không nhịn được nhảy dựng lên, nhìn ba đoàn lưu quang. Dù cách xa, Tử Hàn vẫn cảm nhận được khí tức tỏa ra từ bên trong, khiến người ta hướng tới. Khí tức phát ra từ bên trong là sự giao dung hoàn mỹ nhất giữa thần và linh. Giờ phút này, chúng đang rung động nhẹ nhàng, không ngừng ngưng tụ linh thần khí xung quanh để dung nhập vào bản thân. Đó là cái gì? Tử Hàn nhìn ba đám quang hoa, hỏi. Huyết Nguyệt đứng trên vai hắn, yên lặng nhìn ba đám quang hoa, lạnh nhạt nói, "Cái đó là lực tinh khiết nhất trong chiến trường linh thần, cũng là một trong những cám dỗ lớn nhất." Ừ. Lời của Huyết Nguyệt khiến Tử Hàn sững sờ, nghi ngờ nhìn nó. Tử Hàn không hiểu, nhưng hắn có thể cảm nhận được ba động phát tán trong quang hoa, tràn ngập cám dỗ. Đó là cái gì? Huyết Nguyệt cười, nhìn chớp sáng trên thiên vũ, "Cái đó là sự giao hội hoàn mỹ nhất giữa linh và thần, lực tinh khiết nhất trên chiến trường, linh thần bổn nguyên." Chương 137 A Lữ Gia Nhị Công Tử. Linh thần bổn nguyên. Tử Hàn khựng lại khi nghe lời Huyết Nguyệt. Trước đây hắn chưa từng nghe nói về linh thần bổn nguyên, càng không biết nó có ích lợi gì. Xa xa vang lên những tiếng kinh hô. Mọi người ùa lên thành, hướng mắt về phía ba nguồn sáng đang nhẹ nhàng chuyển động trong đêm tối, ánh mắt rực lửa. Tử Hàn nhíu mày, nghi hoặc nhìn Huyết Nguyệt, "Cái linh thần bổn nguyên là gì?" "Phàm nhân." Huyết Nguyệt cười khẩy rồi thản nhiên nói, "Cái chiến trường linh thần là nơi giao hội của thần và linh. Nơi đây có hai thứ mà hoàng triều và tu sĩ đều tranh giành. Hoàng triều tranh giành thành trì và dấu ấn, còn tu sĩ tranh giành linh thần bổn nguyên. Linh thần bổn nguyên có thể giúp tu sĩ linh trùng cảnh đột phá lên linh thần cảnh. Với tu sĩ linh thần cảnh, nó có sức cám dỗ trí mạng. Nếu có bổn nguyên trong tay, tu sĩ linh thần cảnh có thể tu hành nhanh hơn gấp mấy lần." "Linh thần bổn nguyên từ đâu mà có?" Tử Hàn nghiêm túc hỏi. Huyết Nguyệt nhìn về phía xa, cái chiến trường linh thần chôn vùi vô số tu sĩ linh thần cảnh, đồng thời hội tụ linh thần khí hoàn mỹ nhất. Thi hài linh thần cảnh ngưng tụ linh thần khí. Khi hai thứ giao hòa, sẽ có một tỷ lệ nhất định sản sinh ra linh thần bổn nguyên. Hít. Tử Hàn hít một hơi khí lạnh, nhìn ba đạo lưu quang. Trong lòng hắn trỗi dậy một khát khao muốn thử. Hắn nhìn Huyết Nguyệt, cười nói, "Y Huyết Nguyệt, ngươi có linh thần bổn nguyên không, cho ta mấy phần đi." "Bản vương không có." "Ừ." Tử Hàn sững sờ, khóe miệng giật giật, nở một nụ cười đẻo, ê ngươi nghèo kiết xác. Ừ. Cái gì? Ngươi dám nói bản vương nghèo? Huyết Nguyệt xù lông, bất mãn nói. Nó lại có ngày bị người ta chê nghèo. Tử Hàn cười lớn, hiếm khi có cơ hội trêu chọc Huyết Nguyệt. Hắn nhìn về phía xa. Trên thành tường, vô số người đang tranh nhau tiến lên, nhìn ba đạo lưu quang kia với ánh mắt nóng bỏng. Lại xuất hiện ba phần linh thần bổ nguyên. Cơ hội khó có được, xem ra cơ duyên này thuộc về ta. Có bổ nguyên, có lẽ ta có thể nhất cử đột phá lên linh thần cảnh, ha ha. Ồ nào. Trên thành tường ngưng hiện quang hoa. Đó là một truyền tống trận bao trùm thành trì. Muốn ra vào thành đều phải đi qua truyền tống trận. Nếu không tuân theo, không thể phá vỡ trận pháp bao phủ thành trì, vì đó là pháp trận do chư thần lưu lại, khó mà phá vỡ bằng vũ lực. Vô số bóng người rối rít xuất hiện bên ngoài thành. Đó là những bóng hình trẻ tuổi, ánh mắt khẩn trương nhìn linh thần bổ nguyên đang lưu chuyển. Tử Hàn nhìn, trong lòng cũng có chút kích động. Tinh Sơn đến bên cạnh hắn, vuốt nhẹ chòm râu dài, nhìn xa xăm, "Ngươi tiểu hữu không có hứng thú với linh thần bổ nguyên sao?" Tử Hàn xoay người nhìn lão giả, linh thần bổ nguyên có sức dụ dỗ quá lớn với cường giả linh thần cảnh. Vãn bối tuy tự tin, nhưng không cho rằng mình có thể tranh lại cường giả linh thần cảnh. "Ha ha, có lẽ ngươi không biết, phàm là linh thần bổ nguyên xuất hiện gần thành trì, cường giả linh tinh cảnh không được phép đoạt. Vì vậy, những người ra khỏi thành tranh đoạt đều là tu sĩ linh trùng cảnh." Tinh Sơn vừa nói vừa cười lớn, hoàn toàn không có vẻ nghiêm túc như lần đầu gặp mặt. Tử Hàn sững sờ, khẽ nhếch mày, nhìn Tinh Sơn với một cảm giác kỳ lạ. "Vậy xin tiền bối đưa ta ra khỏi thành." Tử Hàn cười, khẽ cúi người. "Tự nhiên." Tinh Sơn vừa nói vừa định đưa Tử Hàn ra khỏi thành, nhưng lại kinh ngạc nhìn Huyết Nguyệt trên vai Tử Hàn, "Lê tiểu hữu, linh sủng này của ngươi rất bất phàm. Vừa rồi khoảng cách gần như vậy mà lão phu lại không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Kỳ tai, quái tai, lão phu trước giờ chưa từng thấy." Tử Hàn cười khanh khách, vừa định mở miệng thì Huyết Nguyệt đã đập bàn, la ầm lên, "Ê lão đầu, lời này của ngươi có ý gì? Cái gì mà linh sủng? Bản vương giống linh sủng sao? Ngươi đã thấy linh sủng nào anh tuấn, đẹp trai, hoàn mỹ như vậy chưa? Ngươi thật là thiếu kiến thức." Hù. Tinh Sơn giật giật khóe miệng, sững sờ rồi cười lớn, không hề nổi nóng, "Ê tiểu hữu đi đi, linh sủng của ngươi. Đã bảo ngươi bản vương không phải linh sủng, lão già nhà ngươi thực sự là..." Tinh Sơn giật giật khóe mắt, vung tay lên. Linh lực của ông dường như cộng hưởng với thành trì. Một vệt hào quang từ ống tay áo ông trôi lơ lửng, bao phủ Tử Hàn. Tử Hàn cảm thấy hoảng hốt, nhưng khi hắn lại lần nữa đặt chân xuống đất, hắn đã ở bên ngoài thành. Đứng ở đằng xa, Tử Hàn nhìn ba đám bổ nguyên, khóe miệng cong lên. "Ồ nào." Ba đạo quang hoa lưu chuyển, hướng về phía ba miếng bổ nguyên. Vô số thân ảnh nhất loạt nhất dược nhi khởi, hướng bổ nguyên mà tới. Tử Hàn thấy vậy liền cười, bước chân đạp một cái mà đi, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng xa xa. Vô số người ra tay xê ướp đoạt. Những tiếng vang chói tai vang lên giữa không trung. Vô số linh lực xuôi ngược, kèm theo những tiếng nổ ầm ầm. Rất nhiều vũ kỹ hiện lên. Cảm thụ linh lực phức tạp xung quanh, Tử Hàn tỏ vẻ ngưng trọng, khẽ quát một tiếng. Trong tay hắn, một đạo ấn pháp ngưng kết. Quanh thân hắn, từng đạo kiếm khí ngưng hiện. Kiếm khí chém ngang, dũng mãnh như thể chém tan cả trời cao. Mọi người thấy vậy kinh hãi, nhường đường. Ồ nào. Kiếm khí dũng động. Mọi người rơi xuống đất. Ba miếng bổ nguyên đã đổi chủ. Từng đạo kiếm khí chém xuống đất. Tử Hàn nắm chặt một quả bổ nguyên, đặt chân xuống đất, khóe miệng nở nụ cười. Cảm thụ khí tức tỏa ra từ bổ nguyên, Tử Hàn rung lên. Lực lượng bên trong bổ nguyên cực kỳ tinh thuần. Từng luồng thần tính lực lượng xuôi ngược bên trên, mơ hồ có khí tức cường giả linh thần cảnh. Tử Hàn vừa định thu bổ nguyên thì khẽ nhíu mày. Hắn cảm nhận được một phần địch ý, một đạo thân ảnh lướt nhanh về phía hắn, linh lực mạnh mẽ hiện lên. Đạo thân ảnh kia lướt qua, tay áo bào mở ra, một bàn tay trắng nõn lộ ra, thẳng hướng bổ nguyên trong tay Tử Hàn. "Giao ra bổ nguyên, tha cho ngươi khỏi xê hết." Một giọng nói phách lối vang lên. Tử Hàn nhìn lại, đó là một thanh niên tuấn giật, nhưng trong mắt hiện lên vẻ hung ác. Linh lực hội tụ trong lòng bàn tay hắn cực kỳ mạnh mẽ. "Hừ." Tử Hàn hừ lạnh, vẻ mặt trở nên lạnh giá, trong mắt xông ra vẻ tức giận. Thân thể hắn rung lên, linh lực dũng động, năm ngón tay ngưng quyền, miễn cưỡng đánh ra. Một tiếng e phanh y vang lên. Mọi người sững sờ, nhìn hai người. Tử Hàn toàn thân áo trắng chuyển động, trôi giạt về phía sau, lộ ra vẻ xuất trần. Tên đàn ông kia lùi lại, bước chân xốc xếch, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. "Ngươi là ai?" Tử Hàn lạnh lùng nhìn tên đàn ông kia. Đến lúc này Tử Hàn mới nhìn rõ. Đó là một người đàn ông tuấn tú. Trong mắt hắn thoáng qua vẻ kinh dị, nhưng khóe miệng vẫn không khỏi hiện ra vẻ khinh miệt. Đây chẳng phải là Lữ gia nhị công tử Lữ Tường sao? Lại bị Lữ Tường để mắt tới, xem ra gã thiếu niên này xui xẻo rồi. "Hừ, Linh thần bổ nguyên há lại là thứ hắn có thể mơ tưởng. Làm sao hắn có thể so sánh với Lữ gia nhị công tử? Nghe mọi người bàn tán, nam tử tỏ vẻ đắc ý, nhìn Tử Hàn với vẻ ngạo nghễ như khổng tước xòe đuôi. Thái độ hắn càng cứng rắn hơn mấy phần, hề mau giao bổ nguyên ra. Tử Hàn khẽ nhíu mày, ánh mắt uy nghiêm, cười lạnh, hề dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ha! Nghe vậy, nam tử vung tay áo, vẻ mặt khinh thường, lạnh giọng, ở ngươi tưởng ngươi là ai? Linh thần bổ nguyên là thứ người như ngươi có tư cách nắm giữ sao? Trong bóng tối, mọi thứ dường như trở nên tĩnh lặng. Tinh huy rủ xuống. Tử Hàn đứng tại chỗ, áo trắng phần phật, linh lực lại lần nữa lặng lẽ dâng lên. Ánh mắt hắn uy nghiêm, lời nói lạnh lùng, khiến người rùng mình, phản phất từ u minh mà tới, vì vậy ngươi là cái thái gì? Đồ của ta đến lượt ngươi mơ tưởng sao? Ừ. Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Lữ Tường dần thay đổi sắc mặt, hai mắt ngưng tụ thành một đường, trong đó phủ đầy sát ý, người ta là Lữ gia nhị thiếu gia. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, muốn xê hết sao? Ta mặc kệ ngươi là Lữ gia thiếu gia hay Khẩu gia thiếu gia. Hôm nay ta đảm bảo không đê ánh xê hết ngươi. Tử Hàn thu hồi bổ nguyên, vung tay đánh về phía Lữ Tường. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh này. Thiếu niên trước mắt lại hùng hổ như vậy, không hề để ý đến thân phận đối phương, thân hình động một cái liền công phạt. Mọi người kinh ngạc. Tử Hàn hùng hổ rối tinh rối mù, khiến người kinh hãi. Hắn không hề kiêng dè bất cứ ai, bất kể thân phận đối phương thế nào. Chương 138A huyết quang nhuộm thiên khung. Tử Hàn ra tay nhanh như gió, mỗi cú đấm đều cuộn theo linh lực mạnh mẽ. Hắn chẳng hề bận tâm đến thân phận của đối phương, bởi lẽ hắn không hề biết Lữ gia là gia tộc như thế nào, và xưa nay hắn cũng chẳng sợ ai. Tử Hàn tung người, một quyền đánh ra. Quyền ấn mạnh mẽ giáng xuống. Lữ Tường nhếch mày, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Hắn cảm nhận được linh lực của Tử Hàn chỉ ở linh trùng trung kỳ, trong khi hắn đã đạt linh trùng hậu kỳ. Đối đầu trực diện, hắn chẳng hề sợ hãi. Đó là sự tự tin của hắn. Quang hoa bùng nổ. Khi Lữ Tường ngưng quyền nghênh chiến, hắn kinh ngạc tột độ. Một luồng cự lực từ nắm đấm của Tử Hàn dũng mãnh tuôn ra, đẩy hắn lùi lại mấy trượng. Chứng kiến điều này, mọi người không khỏi kinh ngạc. Nhưng Tử Hàn không hề dừng lại, tiếp tục tấn công Lữ Tường. Mỗi chiêu thức đều đơn giản, thô bạo, không hề nương tay. Thật là một thiếu niên mạnh mẽ. Một đòn đánh lui Lữ Tường. Hắn thực sự chỉ có tu vi linh trùng trung kỳ sao? Điều này sao có thể? Mọi người kinh dị. Nhưng trong số đó có người của Kinh gia, từng chứng kiến sự dũng mãnh của Tử Hàn, một mình hắn giết chết cao thủ trẻ tuổi của Thi gia không có sức chống trả. Giờ đây, chỉ đối mặt với một mình Lữ Tường, hắn làm sao phải sợ hãi? Quá cường thế, đồng giai khó cản. Tử Hàn lại tung quyền. Mỗi chiêu đều đơn giản, thô bạo. Lữ Tường gồng mình chống đỡ, kinh hãi lùi lại. Hắn không thể tin được thiếu niên mà hắn khinh thường, giờ đây lại khiến hắn phải dè chừng. Tử Hàn dũng quan vô song, đồng giai khó cản. Ngay cả Hành Vô Nguyệt mạnh mẽ ban đầu còn bị Tử Hàn xé xác. Lữ Tường là cái gì? Chẳng lẽ Lữ Tường có thể mạnh hơn đệ nhất linh giai của Ma Tông? Tìm xê hết. Lữ Tường hét lớn, mắt đầy giận dữ, vung tay đánh về phía Tử Hàn. Tử Hàn lạnh lùng nhìn, quanh thân sát ý bùng nổ. Sát ý này như được rèn luyện trong tuyệt cảnh, khiến người run sợ kinh hãi. Tử Hàn lật tay, trực tiếp đánh xuống. Quyền ấn tung ra, kèm theo tiếng nổ. Lữ Tường bị đẩy lùi, bước chân lảo đảo. Hổ khẩu của hắn rạn nứt vì bị Tử Hàn đánh trúng. Hít. Mọi người hít khí lạnh, kinh dị nhìn. Thiếu niên này quá dũng mãnh, ai có thể cản nổi? Linh trùng trung kỳ mà có thể ngạnh kháng linh trùng hậu kỳ, lại còn cường thế như vậy. Thiên tư của thiếu niên này thật bất phàm. Ra tay mạnh mẽ như vậy, thật không biết là thiên kiêu của gia tộc nào. Có lẽ hắn thực sự là truyền nhân của một đại tộc. Nghe tiếng bàn tán, Lữ Tường lại trở nên u ám. Một cơn giận dữ bùng lên. Hắn không cam tâm. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là thiên tài trong mắt người khác, đi đến đâu cũng được coi trọng. Lúc này, hắn làm sao cam tâm thất bại dưới tay Tử Hàn. Nhưng Tử Hàn lạnh lùng nhìn tất cả. Ở linh tinh cảnh, Tử Hàn đã có thể đánh dê ít ngũ thải khổng tước linh trùng hậu kỳ. Giờ đây đã đạt linh trùng trung kỳ, làm sao hắn phải sợ Lữ Tường. Hơn nữa, Lữ Tường còn yếu hơn ngũ thải khổng tước năm xưa rất nhiều, sao có thể là đối thủ của Tử Hàn. Sơn nhạc linh quyền. Lữ Tường hét lớn, linh lực dũng động, tung quyền. Quyền này chính là linh giai vũ kỹ thượng phẩm, mỗi quyền đều cực kỳ mạnh mẽ, mang theo ý sơn nhạc sừng sững, nặng nề. Thấy vậy, Tử Hàn cười lạnh, ngón tay ngưng tụ một điểm sáng chói. Sau đó, hắn chỉ tay điểm ra, một chùm ánh sáng UH đánh thẳng về phía Lữ Tường. Hừ. Lữ Tường hừ lạnh, gào thét, tung quyền đánh vào chùm sáng. Quang hoa lưu chuyển, băng liệt. Một dòng máu tươi vung vãi. Lữ Tường lùi lại. Cánh tay bị chùm sáng xuyên thủng, nhuộm đỏ cả ống tay áo. A. Tử Hàn lại gào thét, ngưng quyền đánh về phía Lữ Tường, quyết phải giết xê hết hắn. Ầm. Lữ Tường bị Tử Hàn đánh bay. Ngực hắn bị đánh sập, máu tươi trào ra, bay ra ngoài. Mọi người trợn mắt nhìn. Họ rung động không ngớt. Thiếu niên này quá hùng hổ, khiến họ kinh hãi. Nhưng Tử Hàn không dừng tay, tiếp tục tấn công Lữ Tường. Mọi người không khỏi giật mình. Hắn muốn dê ít Lữ Tường sao? Ở đây. Dừng tay. Hắn là Lữ gia nhị thiếu gia, không thể dê ít. Một thanh niên kinh gia lên tiếng can ngăn. Ta mặc kệ hắn là thiếu gia nhà nào. Dê ít không tha. Thế gian không ai ta không dê ít được. Tử Hàn cuồng ngạo tuyên bố. Đừng nói là Lữ gia nhị thiếu gia, ngay cả Hành Vô Nguyệt đứng đầu Ma Tông tứ kiệt còn bị hắn giết. Hắn còn không sợ Ma Tông, lẽ nào lại sợ Lữ gia này? Bạch. Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, chém về phía Tử Hàn. Tử Hàn lăng mắt, tung quyền đánh vào kiếm quang. Linh lực nổ tung, hóa thành huỳnh quang phiêu tán. Tử Hàn rơi xuống đất, lạnh lùng nhìn về phía kiếm quang. Các hạ quá kiêu ngạo. Lữ gia ta cùng kinh gia trấn thủ thành này, ngươi lại muốn trảm sát người của Lữ gia ta, quá đáng lắm rồi. Tử Hàn nhìn kỹ. Đó là một nam tử phong thần tuấn lãng, cầm kiếm nhìn Tử Hàn. Trường kiếm lấp lánh, in vào mắt Tử Hàn, như khiêu khích. Mọi người kinh dị. Họ nhận ra người đến. Đó là Lữ gia đại thiếu gia, Lữ Kiếm. Thiên tài giàu thiên tư nhất của Lữ gia. Nghe nói hắn đã nửa chân bước vào linh thần cảnh, chiến lực vượt xa đồng giai. Nghe tiếng bàn tán, Tử Hàn không hề dao động, cười lạnh, kì hắn phách lối, các ngươi ở đâu? Lữ gia các ngươi ở đâu? Tử Hàn liếc nhìn, mọi thứ trở nên im lặng. Lữ Kiếm híp mắt, nhếch môi cười, kẻ các hạ muốn dê ít người của Lữ gia ta trên địa bàn của Lữ gia ta. Bất kể ngươi có lý do gì, bất kể hắn phách lối thế nào, thì sao? Không gian im bặt. Tử Hàn đứng tại chỗ, nhìn xa xăm, cười mỉa, mắt như sương, lạnh lẽo. Hắn vừa định mở miệng thì một tiếng cười the thé vang lên, kèm theo giọng nói, "Ê Lữ Kiếm, Lữ gia ngươi đúng là phách lối. Bất quá tòa thành này sắp thuộc về huyết hoàng triều ta. Lữ gia ngươi cũng chẳng phách lối được bao lâu nữa đâu." Ừ. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía xa. Trong đêm tối, một thanh niên toàn thân hiện lên những ký tự kỳ dị, đứng trên một tảng đá lớn, hai mắt đỏ ngầu nhìn nơi đây, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà dị. Thi Tà. Lữ Kiếm nhìn tên tà dị nam tử, đáy mắt lộ vẻ ngưng trọng. Dưới trời sao, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Tử Hàn nhìn tên tà dị nam tử, khẽ nhíu mày. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn dần lộ ra kinh hãi. Không phải vì tên đàn ông kia, mà vì phía sau hắn, bầu trời giờ đây đã nhuộm một màu đỏ ngòm, bao trùm cả đêm tối. Chương 139 A Thiên Thành Chi Danh, Độ Ước Chi Thệ. Tên tà dị nam tử nhếch mép cười quái dị, im lặng nhìn Lữ Kiếm. Nhưng phía sau hắn, bầu trời đã nhuộm một màu đỏ ngòm, một cảnh tượng kinh dị. Màu đỏ ấy tựa như máu tươi, mang theo sự tà ác, khiến không khí thoang thoảng mùi tanh. Lữ Kiếm khẽ bước lên, trường kiếm lóe hàn quang rồi dần tan. Hắn chăm chú nhìn tà dị nam tử, không còn để ý đến Tử Hàn. Hai người mắt đối mắt, chiến ý xen lẫn địch ý, tựa hồ đã giao đấu nhiều lần, như kình địch. Lúc này, từng đạo quang hoa cuộn lên trên thành trì. Trong nháy mắt, vô số bóng người xuất hiện, mang theo khí tức mạnh mẽ. Họ đặt chân xuống, nhìn về phía xa, hoàn toàn coi thường tà dị nam tử, mà chỉ nhìn vào màu máu trong bóng tối, mắt đầy ngưng trọng. Ha ha, Kinh Sơn, ta đã nói huyết hoàng triều ta sẽ sớm thu phục tòa thành này. Bây giờ ngươi còn muốn phản kháng sao? Ầm ầm. Một vệt ánh sáng màu máu cuộn trào trên bầu trời. Trong khoảnh khắc, từng bóng người hiện ra, đứng sau lưng tà dị nam tử. Trong đám người đó, một người đàn ông trung niên bước tới, trong mắt mang vẻ đắc ý, khóe miệng nở nụ cười. Đó chính là Thi Hổ, kẻ trước đây ở trong sơn cốc. Huyết quang quấn quanh ngón tay. Sau lưng Thi Hổ là vô số cường giả, hiện lên từng đạo khí tức thần tính, khiến người kinh hãi. Hơn 10 người, ánh mắt kiêu ngạo nhìn xa xăm, đều là cường giả linh thần cảnh. Kinh Sơn bước tới, để lại một đạo tàn ảnh. Các cao thủ trong thành giờ phút này đều tập trung ở đây. Hai bên giằng co. Nhưng Thi Hổ lại tỏ vẻ ung dung, liếc mắt qua, dừng lại một chút trên người Tử Hàn, trong mắt lóe lên một tia sát ý lạnh giá, không hề che giấu. Thi Hổ, ngươi mang toàn bộ cao thủ của Thi gia đến đây sao? Kinh Sơn lên tiếng, ánh mắt liếc nhìn một ông già đứng cách đó không xa. Ông lão kia cũng bước ra, cùng Kinh Sơn đứng cạnh nhau, nhìn Thi Hổ, không nói gì, nhưng lại thể hiện rõ lập trường. Nụ cười của Thi Hổ hôm nay có vẻ quá đà. Hắn nhìn mọi người, nói, Ê Kinh Sơn lão nhi, ta đã nói sẽ đến thu phục thành này. Lưu Vân Hoàng Triều của các ngươi sắp bị lật đổ hoàn toàn. Các ngươi không bằng thừa dịp còn sớm quy hàng huyết Hoàng Triều ta. Chẳng phải rất tốt sao? Ha, đúng là khoác lác không biết ngượng. Lão giả bên cạnh Kinh Sơn cười lạnh, trong lời nói lộ vẻ cực kỳ khinh thường. Thi Hổ nheo mắt nhìn lão giả. Hắn biết đó là Lữ Phong, đại trưởng lão của Lữ gia, có địa vị ngang Kinh Sơn, và hai người cùng nhau khống chế tòa thành trì này, mỗi người giữ một nửa ấn ký. Mọi người đều biết, hoàng triều nhắm đến chính là thành trì ấn ký, vì chỉ có ấn ký mới có thể khống chế một tòa thành trì. Người nắm giữ ấn ký rời khỏi linh thần chiến trường, có thể khống chế thành trì tương ứng trong hoàng triều của mình. Đây cũng là lý do vì sao các hoàng triều phải liều mạng tranh đoạt ấn ký. Lữ Phong lão nhi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chống lại bọn ta sao? Thi Hổ cười lớn. Mười mấy cường giả linh thần cảnh sau lưng đồng loạt bước lên một bước. Một cổ uy thế khó tả bỗng nhiên hiện lên, khí thế hùng hổ dọa người, khiến lòng người kinh hãi. Tử Hàn khẽ nhíu mày. Số cường giả linh thần cảnh của Kinh gia và Lữ gia cộng lại cũng chỉ có 10 người. Sự chênh lệch giữa hai bên quá rõ ràng. Nhưng Kinh Sơn vẫn lạnh nhạt, nhìn Thi Hổ, nói, e thủ hộ lực của thành trì, e rằng không phải chỉ có linh thần cảnh là có thể phá vỡ được. Tử Hàn sững sờ, xoay người nhìn về phía thành trì phía sau. Hắn tự hồ quên rằng nơi này còn có thành trì. Một thành trì kiên cố mà ngay cả kiếm hoàng năm xưa cũng không thể chém ra. Kẻ có thể vượt qua kiếm hoàng e rằng vạn năm mới xuất hiện một người. Huống chi, Thi Hổ và những người kia bất quá chỉ là linh thần cảnh, làm sao có thể phá được. Ha! Nghe Kinh Sơn nói vậy, Thi Hổ cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía xa. Dù cách rất xa, vẫn có thể nhìn thấy một khối thạch bi lớn đứng sừng sững trong thành trì. Đó chính là linh thần bi. Thi Hổ chăm chú nhìn linh thần bi, nói, Ê Kinh Sơn, Lữ Phong, chẳng lẽ các ngươi quên linh thần bi trấn giữ thành này sao? Ừ. Trong khoảnh khắc, nụ cười lạnh nhạt của Kinh Sơn biến mất, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Hắn tự hồ nghĩ đến điều gì, nhíu chặt mày, nhìn Thi Hổ. Hôm nay, chúng ta hãy đánh cược một lần đi. Dù sao các ngươi cũng không thể từ chối. Câu nói giống như hỏi ngược lại khiến Tử Hàn có chút khó hiểu. Dù sao, hắn không hiểu về chiến trường này. Nhưng những lời này khiến sắc mặt của Kinh Sơn và những người khác trở nên âm trầm, vẻ ngưng trọng sâu hơn. Hắn phản phất đã đoán ra điều gì. Ồ, xem ra người của Huyết Hoàng Triều cũng không ngốc. Giọng của Huyết Nguyệt lại vang lên, trôi lơ lửng giữa không trung, lại xuất hiện trên vai Tử Hàn, nhìn xa xăm. Tử Hàn vui mừng. Trong mắt Tử Hàn, Huyết Nguyệt như vạn năng, không gì không biết. Hắn khẽ hỏi, y Huyết Nguyệt, hắn có ý gì? Sắc mặt của người Kinh gia có vẻ không tốt lắm. Ha, y Huyết Nguyệt khẽ cười, nói, linh thần bi là cột trụ của thành, là sự tồn tại chí cao trong chiến trường linh mẫn thần. Ý chí của nó chúa tể mọi thứ trong chiến trường linh thần. Các hoàng triều tranh giành thành trì ấn ký. Nắm giữ ấn ký đồng nghĩa với việc nắm giữ thành trì. Nhưng mỗi một thành trì đều khó công phá. Vì vậy, dần dần xuất hiện một hình thức đổ đấu. Giờ phút này, người của Huyết Hoàng Triều dùng hình thức đổ đấu để xê ướp đoạt hoàng triều. Đánh cuộc. Lấy gì để đánh cược? Tử Hàn sững sờ. Ngươi ngốc à? Nếu muốn đoạt thành, đương nhiên là lấy thành trì làm tiền đặt cược. Giao thành trì ấn ký cho linh thần bi, rồi sau đó hai bên phái người xuất chiến. Người thắng sẽ có được cả hai thành trì ấn ký. Cách thức đấu như thế nào thì tùy mỗi người lựa chọn. Nhưng nếu linh thần bi cảm thấy công bằng, hai người không thể từ chối. Và một điều nữa, cách thức đấu như thế nào cần phải được linh thần bi công nhận. Tử Hàn nhìn về phía xa. Sắc mặt Kinh Sơn âm trầm như nước. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao sắc mặt của Kinh Sơn lại khó coi như vậy. Nhìn lại Thi Hổ, trên mặt tràn đầy nụ cười, tựa hồ nắm chắc phần thắng. Hắn vung tay, nắm chặt quả đấm, rồi từ từ buông ra. Một vệt hào quang chiếu sáng đêm tối. Tử Hàn chăm chú nhìn. Trong lòng bàn tay hắn có một đạo phù văn đang nhảy lên, cổ xưa, tối tăm. Xung quanh là từng đạo quang hoa ngưng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.